Xin chào tất cả quý vị, chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Nguyễn Đức Bình. Chuyện kể về Hải là một người đàn ông sống ở vùng quê nghèo, từng có gia đình hạnh phúc với vợ hiền, cho đến khi Hải theo bạn bè vào rừng để tìm đá quý để đổi đời. Và những sự kiện tiếp theo sẽ xảy ra quanh cuộc đời của Hải. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Một gã đàn ông bước ra khỏi căn phòng nhỏ, trông phờ phạc và bê bết máu. Hai tay hắn run rẩy, chẳng rõ vì kiệt sức hay vì thứ vừa xảy ra bên trong. Hắn ngồi phịch xuống đất, lôi từ tay ra nửa điếu thuốc còn sót, loay hoay mãi mới châm được lửa. Làn khói trắng phả ra theo hơi thở hổn hển, hắn như vừa dần trấn tĩnh lại sau cơn cuồng loạn. Cảm giác kỳ lạ ấy lần đầu trải qua, vừa giận người lại vừa kích thích khó hiểu. Bên trong phòng, ba cái xác nằm bất động trong vũng máu sẫm màu, cảnh tượng đủ khiến bất kỳ ai gan lì đến mấy cũng phải rùng mình. Từng xác bị ghim chặt xuống sàn bằng đinh sắt, cây búa vừa là hung khí vừa là công cụ tra tấn vẫn còn dính máu bên cạnh. Gã tên Hải sau khi hút hết điếu thuốc, hắn lảo đảo đứng dậy, vừa lau mặt dính máu, hắn lại đưa tay nếm thử thứ chất tanh lạnh đó như một kẻ nghiện cái thứ cảm giác bệnh hoạn mới mẻ. Hải sống ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi, không phải dân tộc thiểu số nhưng cũng chẳng phải dân phố. Họ là những người đi khai hoang, lập làng, sống bằng nghề làm rẫy, trồng cây ăn quả và cây thuốc. Thỉnh thoảng trai tráng trong làng vẫn vào rừng vài ngày, có khi nửa tháng để tìm dược liệu gỗ quý sâm nấm, hoặc nếu may mắn thì cả đá ruby. Tuy nhiên rừng thiêng nước độc lại thường xuyên bị kiểm tra do nạn khai thác trái phép, vì vậy chẳng ai dám đi lâu. Họ mang theo ít thực phẩm, dùng hết là quay về. Rừng với dân làng không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là nơi linh thiêng, nuôi hy vọng đổi đời. Dân ở đây kính rừng như thần thánh, cùng với đó là vô số chuyện ma quỷ, những lời đồn về oan hồn từ thời chiến tranh khiến ai cũng tuân theo những luật ngầm mỗi khi vào rừng. Ngoài bìa rừng có một ngôi miếu nhỏ không biết tồn tại từ bao giờ. Người xưa kể lại rằng ngay từ những ngày đầu đến vùng đất này, họ đã thấy một ụ đá xếp sơ sài với phiến đá mỏng làm mái. Bên trong là bát hương cũ kỹ và một mảnh sắt lạ được cắm chính giữa. Vì có thờ có thiêng lại mới đến đất lạ, họ xem đó là miếu thần rừng, thần núi. Gom góp tiền bạc, họ xây lại miếu khang trang hơn. Ngày rằm mùng một đều dâng lễ đầy đủ, ai vào rừng cũng ghé qua khấn vái mong được che chở. Dân làng chọn ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch mỗi năm để cúng miếu thần rừng. Theo quan niệm, tháng 7 là tháng cô hồn, cửa quỷ mở từ mùng 2 đến 14, nên ngày mùng 1 là thời điểm xin thần linh bảo vệ làng khỏi tà ma. Lâu dần đó thành tục lệ, dù nghèo hay ốm đau, nhà nào cũng phải bày lễ ở miếu và trước cửa nhà. Mâm cơm trước cửa là để cúng cô hồn, nên tuyệt đối không được ăn lại mà phải đem bỏ, vì sợ rước vong vào nhà. Không điên gì nhà Hải, hầu hết dân trong làng này khi mới lên lập nghiệp đều nghèo, nhưng chỉ cần chịu khó khai hoang, trồng trọt, chăn nuôi thì cũng đủ ăn, không đến mức đói khát. Hải theo bố mẹ lên vùng này từ khi còn nhỏ, lúc mới biết đi học. Nhà nghèo, lạ nước lạ cái, gã không được đến trường sớm mà chỉ quanh quẩn phụ giúp cha mẹ việc lặt vặt. Vài năm sau có mấy thầy cô giáo dưới xuôi tình nguyện lên mở lớp xóa mù cho đám trẻ trong vùng. Dù đường xá đi lại khó khăn, thiếu đủ thứ, họ vẫn lặn lội đến từng nhà vận động phụ huynh cho con tới lớp. Hải cũng được cho đi học, nhưng vừa biết đọc biết viết gã đã chán, ngày nào cũng phải đi bộ gần chục cây số tới lớp khiến gã nản. Khi ấy đã 11-12 tuổi, gã bắt đầu biết phụ bố mẹ làm nương nên cũng chẳng ai ép. Với nhà nghèo như họ, có miếng ăn còn quan trọng hơn chữ nghĩa. Gã siêng năng, ngày ngày theo mẹ làm vườn chăn nuôi. Còn bố thì thường xuyên vào rừng theo đám người dưới xuôi, dụ dỗ đi tìm gỗ quý, đào đá. Họ vẽ ra viễn cảnh đổi đời sau một chuyến đi, nghe bùi tai nên ông cũng tin theo. Nhưng tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy người ông ngày càng gầy yếu. Việc nhà ông bỏ mặc, suốt ngày lang thang rừng rú, ngủ bờ ngủ bụi. Một lần đi rừng gần nửa tháng, ông về với cơn sốt rét dữ dội, co giật liên tục. Nhà xa trạm y tế, mẹ con Hải chỉ biết chăm sóc theo bản năng. Đến khi nhờ được hàng xóm chở đi viện thì đã quá muộn. Ông mất. Cái chết của chồng khiến mẹ Hải suy sụp. Bà vừa tự trách, vừa gắng gượng nuôi con, lo chuyện nhà cửa. Làm lụng cực khổ mãi khiến bà kiệt sức, cả tinh thần lẫn thể xác đều xuống dốc. Năm Hải 19 tuổi, mẹ ngã bệnh nặng, chạy chữa đủ nơi cũng không đỡ. Muốn đưa bà lên thành phố điều trị nhưng không có tiền. Cuối cùng Hải đành đưa mẹ về nhà uống thuốc nam cầm chừng. Ước mong cuối cùng của bà là được nhìn con trai lấy vợ sinh cháu. Bà gắng sống vì điều đó. Qua vài mối mai mối, Hải quen một cô gái trong làng. Sau hơn 2 tháng tìm hiểu, họ làm đám cưới. Niềm vui ngắn ngủi ấy giúp bà sống thêm được nửa năm. Dù nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải có người hầu hạ, nhưng nhờ đó gia đình gắn bó hơn, giúp Hải vơi bớt nỗi lo. Ngày bà mất, Hải chẳng còn nước mắt để khóc. Mấy ngày trước đó gã đã khóc cạn, chỉ lặng lẽ đứng ngồi một mình, chẳng nói năng gì. Mãi đến khi có người đến phúng viếng, gã mới ra tiếp. Vợ Hải khi ấy đang mang bầu nên không được ra khỏi phòng. Người làng tin rằng phụ nữ có thai nếu tiếp xúc với người mới mất sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, thậm chí mang lại xui xẻo cho cả nhà. Thành ra cô ấy chỉ biết nằm im trong phòng suốt những ngày tang lễ. Chỉ đến khi chôn cất mẹ chồng xong xuôi, cô mới dám bước ra thắp hương cho bà, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh chồng, vỗ về an ủi người đàn ông đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên. Mất mát và trách nhiệm khiến Hải trưởng thành hơn từng ngày. Gã một tay lo hết chuyện đồng áng nương dẫy, sớm hôm chẳng quản nặng nhọc. Với Hải lúc ấy chỉ cần vợ con được no đủ, yên ổn thì gã có vất vả mấy cũng chịu được. Sau vụ thu hoạch, nương dẫy tạm thời bỏ không, vườn cây cũng không cần chăm nhiều. Vợ Hải còn hơn 2 tháng nữa mới sinh, lại có bà ngoại thường xuyên qua đỡ đần nên gã cũng nhẹ gánh phần nào. Lúc ấy hai thằng bạn cũ, Ban và Tưởng, từng học chung lớp xóa mù chữ, lần la rủ Hải đi rừng cùng. Nghe chúng kể về mấy chuyến đi chúng mánh, tiền kiếm được dư giả, Hải cũng ham. Gã tính bụng đi 1-2 chuyến, kiếm chút vốn rồi về lo vợ đẻ là vừa. Vợ gã ban đầu không đồng ý, nhưng thấy chồng nhất quyết, lại thêm bên nhà ngoại đông người, có thể phụ giúp trông nom nên đành xuôi. 2 chuyến đầu, Hải cùng đám bạn kiếm được ít sâm rừng, vài cây linh chi. Tuy không quý lắm nhưng bán ra cũng được một khoản kha khá đủ tiêu xài. So với mặt bằng thời đó thì như vậy là ổn. Có tiền gã càng ham, vợ sinh xong vài tháng, Hải lại xin theo bạn đi tiếp. Việc nhà vẫn nhờ bên ngoại lo, mỗi lần về gã chỉ ở vài 3 hôm để thăm vợ con, trông chừng vườn tược rồi lại xách đồ lên đường. Dù vất vả nhưng với Hải, miễn còn có tương lai tốt thì hy sinh mấy cũng đáng. Ngày chuyến trở lại đầu tiên sau thời gian nghỉ, nhóm Hải trúng đậm. Một đêm lạc đường trong rừng, họ vô tình đến một vùng chưa ai từng đặt chân tới. Không phải rừng sâm hay trầm như kỳ vọng, mà là một mỏ đá quý. Vách núi dựng đứng, đất phía dưới bị sạt lở do mưa lớn, để lộ ra lớp đất đỏ cùng mấy viên đá sỏi đen bóng nặng tay. Người có kinh nghiệm chỉ liếc qua đã nhận ra đó là đá ruby, thứ mà bao người lặn lội vào rừng cả đời cũng chưa chắc tìm được. Hóa ra mục đích ban đầu của đám bạn là tìm đá quý, còn gỗ, sâm, nấm chỉ là thứ phụ mang về bán thêm. Rất nhiều người từ khắp nơi cũng vào rừng vì hy vọng đổi đời như thế, nhưng không phải ai cũng gặp may. Ban và Tưởng mừng rỡ đến phát điên, hét vang cả khu rừng, nắm tay nhau nhảy múa. Dù chưa hiểu hết giá trị mỏ đá, nhưng thấy ai cũng vui mừng, Hải cũng bị cuốn theo, họ reo như thể vừa trúng số. Cả bọn chẳng chờ thêm, lao vào đào bới, Khi những viên đá đỏ đầu tiên được móc lên, tìm ai nấy như muốn vỡ òa. Họ dựng lán trại tạm ngay tại đó ở lại 3 ngày. Nhưng lương thực dần cạn. Cuối cùng cả nhóm thống nhất, 2 người sẽ ở lại trông mỏ, còn 3 người, Hải, Ban và Tưởng, sẽ quay về mang theo số đá vừa đào và chuẩn bị thêm đồ tiếp tế. Phân công xong, nhóm Hải bắt đầu tìm đường trở lại. Tưởng có kinh nghiệm nên dẫn đường, Ban đảm nhận việc đánh dấu lối đi để dễ quay lại. Hải cũng có nhiệm vụ riêng, gã phải mang 2 ba lô nặng trĩu đầy đồ nghề. Mỗi bước đi mồ hôi tuôn như tắm, nhưng gã vẫn gồng mình gánh vác không lời than vãn. Chỉ là ngay đêm ấy trời lại mưa rất lớn, mưa liên tục trong nhiều giờ, khiến mấy con suối nhỏ bỗng trở nên hung dữ lạ kỳ. Rồi một trận lũ quét xuất hiện cuốn văng mọi thứ trên đường đi. May mà 3 thằng tìm thấy một cái hang đá trú tạm, không thì đã sớm bỏ mạng bởi trận lũ ấy rồi cũng nên. Chờ mãi mưa mới tạnh, họ tiếp tục tìm đường trở về mà không hề hay biết cái mỏ đá quý mà bản thân tìm được cùng 2 người đồng đội đều đã bị vùi lấp bởi lở đất đêm qua. Mấy dấu vết thằng Ban buộc trên cây hoặc để lại ký tự đặc biệt trên đá cũng cái còn cái mất, gần như không còn cơ hội tìm lại nơi đó nữa. Đám thằng Ban chỉ phát hiện ra điều đó khi bản thân lạc đường, muốn tìm mấy dấu vết ấy để xác định lại phương hướng ban đầu. 3 người hoang mang vô định, mất gần 6 ngày mới ra tới bìa rừng. Thức ăn cũng cạn sạch, phải nhờ đến mấy thân cây chuối và quả dại để cầm cự. Chẳng biết tình hình 2 người ở lại mỏ đá ra sao, tạm thời cũng chưa thể tìm được đường quay lại, nên Ban và Tưởng bỗng nảy sinh ra một ý đồ xấu. Chúng muốn chiếm chỗ đá đào được làm của riêng, dù sao chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho 2 thằng đổi đời rồi. Đúng, chỉ 2 thằng chứ không phải 3, vì chúng đã loại Hải ra khỏi cuộc ăn chia ấy. Những lời nói có phần mỉa mai khinh miệt và kế hoạch bẩn thỉu của chúng lại bị Hải nghe thấy toàn bộ. Gã âm thầm đem cái ba lô với chỗ đá quý bên trong trốn đi khi trời còn chưa kịp sáng. Bởi chúng đã không xem gã là bạn, lại muốn hất cẳng gã khỏi cuộc chia chác để chiếm lợi về mình, thì gã cũng chẳng cần coi chúng là anh em bạn bè gì nữa. Chưa chắc bản thân có thể trốn thoát dễ dàng, nên gã muốn để lại đường lui cho mình. Hải tìm đến ngôi miếu ngoài bìa rừng, đào một cái hố bên cạnh, rồi định bụng chôn cái ba lô xuống đó. Sau này đám kia có bắt được mà hỏi về nó thì gã cũng còn có cơ sở để phản kháng, rằng nếu chúng làm gì mình thì không bao giờ tìm lại được số đá quý ấy. Chẳng suy nghĩ được nhiều hơn, Hải lần mò trong đêm tìm đến ngôi miếu nhỏ. Gã nhanh chóng đào một cái hố sát chân tường trong tâm trạng rối bời. Nửa hấp tấp vì sợ có người phát hiện, sợ đám thằng Ban đuổi kịp, nửa lại lo nghĩ đến mấy câu chuyện tâm linh truyền miệng về nơi linh thiêng này. Một nhát cuốc chạm đất, âm thanh lưỡi sắt va chạm với đất đá, sỏi răm là mỗi lần trái tim đang loạn nhịp của Hải như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã cảm nhận rõ rệt được sự hồi hộp và lo sợ đó, nhưng vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh để tiếp tục công việc đang dang dở. Bỗng đôi bàn tay chợt cứng đờ, cảm giác lạnh buốt truyền từ trên đỉnh đầu xuống, cảm giác như có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng xào xạc. Sẵn cái cuốc trên tay, gã lấy hết sức bình sinh mà quay người, vung thật mạnh về phía sau. Chỉ nghe một cái cộc thì cả 2 cánh tay tê dại đi, vì phản chấn bởi cái cuốc va thẳng vào gốc cây. Tuyệt nhiên gã chẳng phát hiện ra điều gì kỳ lạ cả, chỉ là nỗi sợ hãi lại càng dâng lên, khiến đầu óc quay cuồng, cả người run rẩy. Tâm trí bắt đầu nghĩ tới những thứ quỷ quái quanh đây. Hải càng gắng sức làm nốt việc cho xong rồi 3 chân 4 cẳng chạy biến. Vừa lấp đất phủ lá cây thì mới nhận ra bàn tay trong lúc đào bới cật lực khi nãy đã chảy máu từ lúc nào, dính đầy lên cán cuốc, còn vương cả lên mép tường và dưới nền đất. Chẳng có thời gian bận tâm đến chuyện đó, vội quay người lao đi mà không hề để ý tới thứ kỳ dị đang tụ dần thành hình bởi một làn khói xám đen mờ ảo thoát ra từ ngôi miếu. Hải chuyển mình lao đi, bỗng cảm tưởng như có thứ gì đó níu chặt chân, nửa trên nhào về phía trước, nửa dưới lại đứng im tại chỗ. Hải lực cùng phương nhưng ngược chiều khiến gã bổ nhào. Hải khá bấn loạn bởi nỗi sợ hãi vốn đã lấn át mất tâm trí gã, lại cộng thêm cú ngã bất thường này khiến gã không thể không khiếp hồn mà ngoảnh đầu nhìn lại phía đôi chân của mình. Hải bất giác cào ầm lên khi trông thấy một sinh vật người chẳng phải người, lợn cũng không giống lợn. Nó đứng bằng bốn chân nhưng hai chân trước mọc thêm hai bàn tay như tay con người. Chính đôi tay đó đang nắm chặt lấy gã không buông. Nó ghé sát cái miệng đầy răng lởm chởm, nước dãi nhễu nhão vào mặt gã. Hải chẳng nói chẳng rằng được bất kỳ lời nào, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cộng thêm hoảng loạn khiến gã chỉ ú ớ được vài từ thì đã bị thứ gớm ghiếc kia bịt chặt miệng. Cho tới tận lúc này gã mới tin những câu chuyện tâm linh mà bà con dân làng kể về ngôi miếu này là có thật. Bấy giờ Hải lại cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc ra. Thứ ma quỷ kia dùng móng vuốt sắc nhọn của nó mà thực hiện điều đó. Rồi sau đó thân ảnh của nó từ từ lại huyễn hóa thành làn khói mờ ảo, dần dần trôi tọt vào đó. Hải ngất lịm đi vì đau và vì kinh hãi, phải hơn 2 giờ đồng hồ sau mới tỉnh. Đầu óc bấy giờ mơ hồ, bất ngờ vì bản thân mình còn sống, nhưng lớn hơn cả vẫn là nỗi nhớ gia đình. Chẳng hiểu vì sao ruột gan gã nóng bừng, sốt sắng chạy như ma đuổi rời khỏi nơi này mà không hề hay biết cuộc đời mình đã hoàn toàn bước sang một trang mới đầy bi thương. Cảnh vật ngày một thân thuộc hơn, gã dạo bước muốn gặp lại vợ con rồi tìm cách trốn chạy khỏi nơi này. Nhớ nhung và tình yêu dành cho gia đình khiến Hải quên hết mệt mỏi. Càng tới gần, tiếng than khóc kêu gào nhốn nháo ngày một lớn. Vài người hớt Hải chạy tới lui, mang theo cả cuốc xẻng nước mắt ngắn dài. Hải lao đến chỗ người gần nhất hỏi thăm tình hình, rồi giống như chết lặng khi hay tin làng bị một trận lũ quét và lở đất tàn phá. Phía này thì không sao, nhưng cuối làng thì đều bị san phẳng hoặc vùi lấp, trong đó có cả căn nhà lẫn vợ con của gã. Gã điên cuồng như thiêu thân lao dọc theo con đường nhỏ muốn ngay lập tức trở về cứu vợ con mình, nhưng đã quá muộn. Cơn lũ kèm theo lở đất xảy ra giữa đêm quá bất ngờ và đột ngột nên chẳng ai có thể tránh khỏi. Hải bất chấp sự can ngăn của mọi người cứ mặc bùn đất mà đào bới hò hét, than thân trách phận, oán hận trời đất. Khó từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của gã bấy giờ. Trời dần sáng rõ, đám thằng Ban thằng Tường đã phát hiện ra sự mất tích của Hải cùng với ba lô đựng đá quý, khiến hai thằng vô cùng bực tức. Sau một hồi suy đoán, chúng quyết định trở về làng bởi đoán chắc chắn Hải sẽ mò về tìm vợ con. Chúng sớm hay tin làng dính lũ quét nhưng nhà của hai thằng may mắn không bị ảnh hưởng. Ban và Tường cũng chẳng thèm về thăm nhà mà lao thẳng đến nhà Hải mà tìm gã. Khi nhìn thấy gã, cả hai tức tốc chạy lại muốn bắt gã trả lại đá quý. Hải đang đau khổ đào bới cũng bị đánh động mà quay mặt lại nhìn thử. Phát hiện hai đứa kia mặt đằng đằng sát khí thì cũng đâm ra hoảng mà vùng vẫy thoát khỏi bùn đất tìm đường chạy biến. Ba thằng truy đuổi nhau nháo nhào hò hét như mổ bò mà dân làng chẳng hiểu lý do vì sao. Gã khôn khéo chạy lên đồi cây rồi nhân lúc hai thằng kia không để ý thì rẽ hướng khác tẩu thoát. Đám thằng Ban khi còn đang mải mê lùng sục khắp nơi thì Hải đã lẩn trốn vào một chuồng trâu của nhà dân mà nghỉ ngơi lấy sức. Đang thiêu thiêu, gã bỗng nghe tiếng nói tức hằn học ngay gần chỗ mình. Mẹ thằng chó, tính cốm tay trên của tao với mày đây mà. Tao mà thấy nó thì đừng trách tao ác. Không phải kế hoạch của mày là đẩy nó ra khỏi cuộc ăn chia này cơ mà. Cuối cùng thì tao với mày mới là hai thằng ngu bị nó dắt mũi. Thằng chó đi nhanh chân thật. Thôi, mày lèm bèm ít thôi, theo tao. Hai thằng chúng nó lại lùng sục xung quanh tới tận trời tối mới mệt mỏi rời đi. Tranh thủ về nhà cơm nước xong xuôi, rồi lại đem theo dao mác, gậy gộc tiếp tục truy lùng Hải. Không dám tìm thêm người hỗ trợ vì sợ số đá quý kia bị phát hiện, lại thêm phiền phức. Thằng Ban không muốn tốn công vô ích khi mãi mà chẳng có kết quả, nên bắt đầu suy nghĩ danh mãnh hơn. Hắn kéo theo thằng Tưởng núp trong bụi cây gần nhà Hải. Dù bây giờ chỉ còn là đống đất đá bùn lầy, nhưng chúng đoán chắc cả sẽ mò về đây lần nữa để mong tìm được vợ con. Mặc kệ trước mắt hai thằng người làng và lực lượng tăng cường đang gắng sức hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn, mỗi giây mỗi khắc đều nỗ lực hết sức chạy đua với tử thần. Hải tỉnh dậy ở Chuồng Châu thì trời đã tối đen như mực, bụng đói cồn cào, cổ khô rạc vì khát. Gã cẩn thận mò vào cái giếng đào của nhà này, kéo một gầu nước đầy, ngửa cổ uống ừng ực, phần còn lại đổ đầy lên người như tắm. Gã muốn lấy lại tỉnh táo trước khi tiếp tục quay về tìm vợ con. Tiếc rằng qua bấy nhiêu thời gian, nếu chẳng may bị vùi lấp dưới lớp đất đá ấy, thì cơ hội may mắn sống sót rất thấp. Nếu như bị lũ cuốn đi họa hoạn mắc vào đâu đó, hay vớ được cây chuối, thân gỗ nổi còn có khả năng sống cao hơn. Tóm lại, đứng trước cơn giận dữ của thiên nhiên, mạng sống con người nhỏ bé và mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Hải nửa lo cho vợ cho con, nửa lại sợ bị đám thằng ban phát hiện. Hai thứ cảm xúc ấy cứ bủa vây lấy gã rồi dần dần bị đẩy lên đỉnh điểm. Khi mà thi thể vợ con gã được người ta tìm thấy và đặt vào hai chiếc quan tài, một lớn một nhỏ, đã được chuẩn bị sẵn, trong khi bản thân gã lại chẳng dám xuất hiện để nhìn họ lần cuối cùng. Bởi Hải đã sớm nhìn thấy thằng ban thằng tưởng đứng từ xa, chỉ chờ gã lộ mặt là lao đến túm gọn. Hải uống nước giếng, ăn quả dại ẩn nấp trong chính ngôi làng thân thuộc của mình, để nhìn ngày hai người thân thiết nhất của mình đưa đi an táng tại nghĩa địa, nơi mà mấy chục ngôi mộ mới đã đào sẵn, chỉ chờ thi thể của những nạn nhân xấu số được tìm thấy. Ngoài vợ con Hải thì gia đình nhà vợ gã thêm cả quá nửa những người làng đã và đang mất tích đều chẳng thể sống sót sau cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Chưa bao giờ Hải cảm thấy đau khổ nhục nhã đến mức ấy. Bao nhiêu đau thương, tủi hờn lẫn cả oán thù dồn nén lại, cộng thêm việc không dám đến tiễn biệt gia đình lần cuối, khiến gã trở nên điên loạn và bất cần. Để mấy khi mộ của vợ con và gia đình bên ngoài đã được đắp xong, gã cuối cùng đã lộ mặt. Cầm theo mấy nén nhang vừa trộm được ở trụ sở xã, miệng còn nhai gói mì tôm cứu trợ cũng lấy được ở đó. Bên nách là mấy gói bánh kẹo, đương nhiên vẫn cùng nguồn gốc xuất xứ với hai thứ kể trên, nhưng chẳng dám ăn mà để dành thắp hương. Không khí lạnh lẽo phảng phất mùi thum thủm trong không khí, bởi vô số tử thi lấn xác của những loài động vật khác đường độ phân hủy, chẳng thể cản bước chân của gã. Hải quỳ mọp trước mấy ngôi mộ mới đắp, nơi tên tuổi vợ con và gia đình bên ngoài được khắc tạm bợ lên mấy tấm ván gỗ. Nước mắt lăn dài trên má, khóc ròng như một đứa trẻ lên ba. Gã vô thức thắp hương rồi vái lạy từng người mà đầu óc vẫn cứ rối bời. Mày chạy nhanh đi thằng chó, thằng khốn nạn này, cuối cùng bọn tao cũng tóm được mày. Thằng Ban, thằng Tưởng như đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ, chỉ đợi Hải xuất hiện thì ập đến mà tóm gọn. Chúng nó mặc kệ thằng bạn đang đau khổ khóc than bên ngôi mộ của đứa con trai còn ẵm ngửa mà ghè cổ gã xuống nạt nộ. Đáp lại chúng, Hải vẫn cứ đờ đẫn như kẻ vô hồn. Ánh mắt gã hướng mãi về phía vợ con, rồi bỗng chốc hẳn lên từng tia máu đỏ. Hai thằng kia vẫn ra sức đàn áp gã, miệng không ngừng mắng chửi những lời cay nghiệt nhất. Nếu còn muốn lấy lại số đá đó thì buông tao ra. À, thằng chó này, mày còn dám thái độ với bọn bố mày à? Cảm thấy giết được hay làm gì tao thì tùy chúng mày. Tầm này sống chết với tao đéo quan trọng. Mày thách tao à? Nếu chúng mày không tính kế với tao thì tao đâu đến mức ôm đồ bỏ trốn, rồi chui lủi như con chó suốt mấy ngày nay không dám xuất hiện gặp mặt vợ con lần cuối. Là tại ai? Giờ có chết mà được gặp lại họ tao cũng cam lòng. Mày có giỏi mày giết tao đi xem nào. Thằng Tưởng giơ cái gậy quá đầu muốn cho Hải một trận ra trò, nhưng lại bị Ban ngăn lại. Cho đến cuối cùng, thằng Ban vẫn là thằng điềm tĩnh và lắm mưu nhiều kế nhất. Miễn là bản thân được lợi thì mưu hèn kế bẩn gì, gã cũng chẳng nề hà. Hắn dịu giọng ra vẻ an ủi vỗ về Hải. Cuối cùng, hắn nửa hăm dọa, nửa lại nhắc nhở gã về số đá quý mà cả đám cuỗm được. Bấy nhiêu ngày không thấy mấy người ở lại trong rừng kia tìm đường trở về, gã cũng già non đoán định rằng họ đã lành ít dữ nhiều. Bởi thế cho nên bấm bụng chia làm ba phần tính ra cũng ổn. Chứ nếu bây giờ làm căng với Hải, gã bỏ nhất định không khai ra thì công cốc. Ban và thằng Tường bỏ về, dù thằng Tường còn nấn ná khó chịu và chưa hiểu Ban muốn gì, tại sao lại bỏ qua cho thằng Hải dễ dàng như thế, nhưng chỉ biết nghe theo. Chúng chỉ có lựa chọn khả dĩ nhất là lùi một bước để tiến nhiều bước, chứ giả néo là đứt dây, chó cùng rứt dậu. Hẹn nhau một tuần nữa sẽ gặp lại lấy hàng đem đi bán rồi chia đều. Đương nhiên đôi ba ngày đầu tiên, Ban và Tưởng vẫn thay phiên nhau canh chừng, xem Hải có bỏ trốn hay không. Nhưng gã bấy giờ đau khổ dằn vặt còn chẳng hết, thì còn nghĩ gì tới việc chạy trốn nữa. Đêm ngày thứ sáu kể từ lần ba thằng thống nhất với nhau, Hải đã quay trở lại ngôi miếu đó để tìm lại cái ba lô với đống đá quý bên trong. Tròn ban đêm, bởi đó vốn là nơi linh thiêng mà cả làng tôn sùng. Thảm họa thiên tai mưa bão gì người ta đều đến cầu khẩn, xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Mọi hành vi đào bới gây ảnh hưởng tổn hại tới ngôi miếu đều là đại kỵ. Không khéo người ta còn quy cho cái tội chính vì bản thân đã gây ra đại họa, thần thánh trả thù thì mang vạ vào người. Chẳng dại. Tranh thủ đêm đen, gã với cái xẻng nhỏ trên tay lần nữa quay trở lại đào bới. Ngay từ những nhát đầu tiên, sự lạ đã phát sinh. Cả người Hải cứng đờ, tay chân chẳng còn cảm giác, cũng không thể cử động được nữa. Cứ vậy nằm ngửa ra đất. Trước mắt gã bây giờ một luồng khói đen quanh quẩn, rồi dần dần bao trùm lấy cơ thể, đưa gã vào một miền ký ức xa xôi nào đó vô định. Ở đấy gã nhìn thấy kế hoạch của đám thằng Ban. Từ ngày đầu tiên chúng rủ gã đi làm cùng, đã bàn tính tới việc tìm mỏ đá quý, chia nhau phần hơn thiệt. Những ngày bản thân không có nhà, chẳng ít lần đám chúng nó mò đến trêu đùa, khiếm nhã với vợ mình. Đến tận lúc cuối cùng khi đã thỏa thuận xong xuôi, hẹn 7 ngày gặp nhau, chúng nó vẫn bày mưu tính kế gã. Rồi hình ảnh vợ con khi còn sống cũng được tái hiện, chân thực tới mức Hải tưởng chừng đang được ở bên họ một lần nữa. Gã lại bất giác rơi nước mắt, cố gắng đưa tay vuốt má, nắm tay con rồi nhào đến ôm vợ nhưng chẳng thể. Gần ngay trước mắt nhưng cứ như xa tận chân trời, bất lực, nghẹn ngào. Mưa lũ ùa về, căn nhà nhỏ đôi chỗ còn thấm rột, ẩm thấp. Hai mẹ con cô ôm nhau chịu đựng cái lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo trống vắng khi xa chồng, xa cha. Uất hận, căm phẫn xen lẫn đau khổ, khiến Hải đánh mất đi lý trí của mình. Gã giãy giụa như điên dại khi trông thấy cả ngôi nhà với những người thân yêu còn bên trong dần dần bị lũ quét nhấn chìm, rồi bùn đất vùi lấp. Tất cả đã chẳng còn lại gì. Bao nhiêu oán hận gã đổ lên đầu thằng Ban, thằng Tưởng cả. Gã cho rằng vì chúng dụ dỗ nên bản thân mới bỏ nhà đi rừng kiếm nấm, kiếm trầm, đào đá. Vì chúng, gã mới phải xa gia đình, vợ con. Và vì chúng mà gã phải trốn chui trốn lủi, chẳng dám gặp mặt vợ con lần cuối. Những thứ tưởng chừng chẳng liên quan đến hai kẻ ấy cũng bị Hải gộp vào làm một. Trong đầu gã bấy giờ chỉ còn duy nhất cái khát vọng trả thù, khiến hai đứa chúng nó phải chịu chung nỗi đau mất gia đình như gã. Một giọng nói vang lên từ chính tâm khảm, nó thôi thúc ép buộc gã phải suy nghĩ, phải hành động như một kẻ mất hết tính người. Hải lại chẳng có đủ dũng khí, can đảm và mạnh mẽ để chống lại thứ đó. Đôi mắt gã lại hằn lên những tia máu đỏ, đôi bàn tay nắm chặt, đấm mạnh xuống nền rồi đứng phát dậy. Gã lấp cái lỗ vừa đào lại, phủ lá xóa dấu vết, rồi lăm lăm cái xẻng trên tay tiến về làng. Mục đích sống tưởng chừng đã mất, nay lại sục sôi trong tâm khảm. Vằng vẳng bên tai là tiếng thì thầm từ nơi thăm thẳm âm u nào đó vọng lại. Chúng nó đáng chết, phải bắt chúng chịu những gì mày phải chịu, rồi chết một cách từ từ. Từ từ như vậy mới hạ cơn oán hận này, đúng không? Nhà thằng Tưởng gần hơn nhà thằng Ban nên trở thành mục tiêu đầu tiên. Gã đến nhà chào hỏi như một người hàng xóm bình thường. Gia đình Tưởng thương cảm về hoàn cảnh của gã nên đón tiếp khá nhiệt tình và bày tỏ tấm chân tình của mình bằng cách an ủi, động viên. Gã đón nhận tình cảm ấy của họ với thái độ rửng rưng, chốc chốc trên mép lại khẽ nở một nụ cười đầy cay đắng. Tự hỏi tại sao Những kẻ đã góp phần vào sự cơ cực nhục nhã của bản thân bây giờ lại vẫn sung sướng, êm ấm hạnh phúc tới như vậy. Hải bất ngờ đứng phát dậy ra bên ngoài bờ tường, đem theo cái xẻng khi nãy dựng ở đó, muốn đem vào để hành sự. Chợt ánh mắt gã va phải cái búa sắt và một túi đinh 5-7 phân để ngay đầu hè. Trước đây gã đã có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ ấy. Sửa chữa nhà cửa hay đóng nối các đồ đạc trong nhà đều cần dùng. Cần đo đong đếm thì thứ này vẫn thuận tay hơn là cái xẻng, nên gã cúi xuống nắm chặt trong tay. Mẹ thằng Tưởng thấy lạ đi theo còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì ngay khi bà vừa khuất khỏi tầm nhìn của chồng ngồi trong, thì đã ăn một búa ngay giữa trán nằm vật ra đấy bất tỉnh nhân sự. Tiếp đến, vợ con và bố của Tưởng đều nằm lại dưới cây búa sắt trong tay Hải. Cảnh tượng xuất hiện ở đầu chuyện cũng từ đó mà ra. Gã quay trở ra ngoài, kéo nốt người đàn bà còn đang thoi thóp vào căn phòng chết chóc kia. Vùng thêm mấy nhát nữa vào đầu cho đi hẳn, rồi mới kiếm một chỗ kín đáo đợi thằng Tưởng trở về. Từ xa thằng Tưởng lảo đảo bước thấp bước cao, chắc lại vừa làm giam ba chén rượu với thằng Ban, mừng ngày mai chia nhau số đá quý mà hà giấu cũng không chừng. Gã chẳng mảy may hay biết cả gia đình mình đều đã bị thằng bạn sát hại, và ngay bây giờ, ngay lúc này, chính bản thân mình cũng đang lọt vào tầm ngắm. Chỉ chờ hắn tới gần, Hải lao nhanh tới, một tay bịt miệng, tay còn lại bóp chặt yết hầu. Cái ngón võ mà khi còn sống bố gã từng dạy rằng, bất kể mạnh yếu ra sao, chỉ cần tóm được yết hầu của kẻ đó thì xem như tính mạng của hắn nằm trong tay mình. Gã không để Tưởng chết đơn giản như thế mà lại muốn nó phải chứng kiến cả gia đình chết thảm trước mắt. Muốn nó nếm trải cái cảm giác bất lực và đau khổ mà bản thân từng trải qua. Muốn nó sống không bằng chết. Gã sẽ giày vò từ cảm xúc tinh thần tới thể xác thằng Tưởng, và rồi để nó chết một cách từ từ, từ từ. Gã trói chặt thằng bạn bằng sợi dây thừng, buộc nó vào cái tủ áo sao cho toàn bộ cảnh tượng kinh hãi, máu me kia ngay trước mắt nó. Gã dùng đinh nhọn đóng chi chít khắp người hắn, khiến máu chảy từ từ từng giọt, để cho hắn bị hành hạ, đau đớn cho tới tận lúc lìa đời. Xong xuôi, gã quay bước rời khỏi căn nhà ấy, hướng đến nơi tiếp theo mà bản thân cần đến. Gã dám chắc rằng cho dù thằng Tưởng có thoát khỏi dây trói đi nữa, thì xương chân xương tay cũng đã bị mình đập gãy, chẳng có cách nào mà trốn chạy được. Nhưng điều mà Hải không ngờ tới, toàn bộ hành động vừa rồi của gã đều bị thằng Ban trông thấy cả. Nó khi nãy đi theo sau thằng Tưởng tính bàn thêm trước kế hoạch ngày mai, nhưng vì hơi say nên chẳng kịp, nhờ vậy mới thoát khỏi cái chết. Dù đầu óc không tỉnh táo hoàn toàn, nhưng nó cũng hiểu được rằng thằng Hải kia không còn là đứa bạn hiền lành có phần ngu ngơ mà nó từng quen, mà giống như một con quỷ đội lốt người, một kẻ sát nhân máu lạnh. Âm thầm đi sau Hải xem gã tính làm gì tiếp theo. Hơn ai hết, bạn muốn đập cho một trận rồi báo công an bắt gã vì những tội ác gã đã gây ra. Nhưng nghĩ lại thì Hải còn đang giữ số đá kia, nếu manh động không khéo mất trắng. Cân nhắc thiệt hơn, bạn vẫn cứ băn khoăn không biết chọn cách nào. Để rồi khi nó vẫn còn đang rối bời trong mớ suy nghĩ ấy, thì Hải chẳng biết từ lúc nào đã phát hiện ra và quay lại đứng chặn trước mặt. Từ giật mình bất ngờ đến hoang mang lo sợ, rồi tới sợ hãi tột cùng khi mà nó nhận ra cái búa trên tay đối phương đang hướng đầu mình mà đập xuống. Bằng tất cả sức lực lẫn phản xạ nhanh nhạy nhất của mình, bạn may mắn né được cú chí mạng ấy. Gã ngã ngửa về phía sau, mồ hôi lạnh túa ra ướt trán. Chẳng kịp nghỉ ngơi hay suy nghĩ gì nhiều thêm, bạn lại tiếp tục phải né những cú đánh như búa bổ. Chính xác là búa bổ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ban vùng dậy rồi lảo đảo chạy với những bước chân lảo đảo. Thay vì tóm gọn nó, Hải lại chỉ bám theo sau, giống như một con thú săn mồi đích thực, thích vui đùa vờn nhau với con mồi trước khi giết thịt. Mà đưa lối quỷ dẫn đường hay sao mà thằng Ban sau một hồi cắm đầu cắm cổ, lại chạy ngay tới ngôi miếu cạnh bìa rừng. Mãi cho tới khi vấp ngã rồi đập mặt xuống đất, ngước mắt lên nhìn nó mới giật mình nhận ra điều ấy. Hải vẫn theo sau, vừa cười vừa ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ và chết chóc. Hải, thả cho tao, tha cho tao đi, tao xin mày, tao lạy mày. Hải, Hải ơi, tao thề, chuyện mày làm tao không hé răng nửa lời. Ở nhà tao còn mẹ già con thơ, xin... Nói tới đấy nó lại sực nhớ ra cảnh tượng khi nãy chứng kiến. Nhà thằng Tưởng cũng khác gì nhà nó, mẹ già con thơ, vợ trẻ, ấy thế mà Hải cũng đâu có tha. Nhìn thẳng vào ánh mắt nửa đùa cợt, nửa lại đằng đằng sát khí của thằng bạn hiền lành ngày nào, bạn tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Rồi cái đầu óc đang mơ hồ của nó mới sực nhớ ra, suốt quãng đường chạy trốn bản thân đã gào thét đến rách cả họng kêu cứu, nhưng chẳng một ai đáp lời, cũng không hề có người tới cứu giúp mình. Điều đó thực sự vô lý. Nó như kẻ điên liên tiếp đập đầu xuống đất để lấy lại tỉnh táo. Lớp màn ảo giác dần dần bị hành động bất thường ấy của nó xóa sạch. Trước mắt nó lúc này, Hải đang tiếp tục ghim cơ thể những người thân trong gia đình nó xuống nền đất. Những cảnh tượng mà nó chứng kiến gã làm với gia đình thằng Tượng chính là những hình ảnh xảy ra với chính gia đình mình. Còn đoạn nó bị Hải rượt đuổi chạy đến ngôi miếu cạnh bìa rừng kia lại là đoạn ảo cảnh sinh ra trong vô thức. Cuối cùng, sau khi chứng kiến toàn bộ người thân của mình ra đi trước mắt trong bất lực và tuyệt vọng, kẻ gây ra tất cả những điều đó thì lại có vẻ tận hưởng. Không còn run rẩy sợ sệt như lần đầu tiên nữa, mà lộ rõ sự độc ác và tàn bạo của mình. Gã như trở thành một con người hoàn toàn khác, một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay. Một giọt máu ấm nóng chảy vào mắt Ban. Nó bắt đầu cảm thấy mọi thứ lại dần trở nên mơ hồ. Trong cái khoảnh khắc ấy, nó trông thấy nơi giữa ngực của Hải một luồng khí đen từ từ xuất hiện, rồi tích tụ dần dần tạo thành một thân ảnh mờ ảo. Dáng vẻ thì của con người, nhưng cái mồm thì rộng tới tận mang tai, cái mũi hếch ra đằng trước, răng nanh như lợn rừng từ hàm dưới chĩa thẳng lên trên. Thứ đó cười lên sằng sặc, tỏ vẻ sung sướng lắm. Nó nhảy nhót giày xéo lên những thi thể nằm dưới nền nhà, bỗng chốc quay ngoắt về phía Ban, rồi há rộng cái miệng lởm chởm răng của mình mà ngoạm một cú thật mạnh. Kinh hãi, khiếp đảm hay bất kỳ từ ngữ nào khác cũng chẳng thể miêu tả nổi cảm xúc lẫn lộn bấy giờ của Ban. Cơ thể nó dần mất đi cảm giác và gục ngã, một bên bả vai đứt lìa ra, đang nằm lủng lẳng trên miệng cái thứ gớm ghiếc ấy. Khi đã phủ phê thỏa mãn cơn đói khát và cái thú tính của mình, thứ quái vật đó lại hóa thành làn khói đen rồi chui tọt lại vào cơ thể của Hải. Gã đang ngồi yên một góc hoảng hồn chứng kiến mọi thứ mà bản thân gây ra. Khi không còn sự ngự trị của nó trong tâm khảm, thì Hải lại lộ rõ bản chất vốn có của mình, hèn nhát, nhu nhược. Nhìn thấy thảm cảnh trước mắt thì run cầm cập. Và rồi khi nỗi sợ ấy dần gặm nhấm sự điên loạn trong trái tim vốn yếu đuối và đầy những vết thương của gã, thì thứ kỳ quái kia thêm một lần nữa trở lại. Hóa ra cái thứ mấy ngày hôm nay cứ thì thầm bên tai, xúi giục mình lại là một thứ đáng sợ như thế. Cũng không rõ từ lúc nào, từ bao giờ, nhưng nó đã góp công lớn trong việc biến gã trở thành một kẻ máu lạnh, chuyển hóa thành công một người hiền lành, nhu nhược như Hải trở nên điên loạn, can đảm và điên cuồng hơn, sẵn sàng giết hại bất kỳ kẻ nào, thẳng tay làm những điều trước đây chưa từng một lần dám nghĩ tới. Với những chuyện đã gây ra cộng thêm việc gia đình đều chẳng còn trên đời, thì Hải không có lý do để ở lại nơi này nữa cả. Thậm chí rất có thể hành vi của gã sớm muộn cũng bị phát hiện. Bởi vậy khẩn thiết là nên trốn chạy khỏi nơi đầy đau thương và chết chóc này. Trong đêm đen, gã âm thầm trở lại ngôi miếu ấy, đào bới để lấy túi đá quý rồi tìm đường xuống xuôi trốn tạm một thời gian. 3 tháng sau, tại một ngôi làng nhỏ ven sông. Anh Ý ơi, sao mẹ chưa về? Mẹ đang ngoài đồng che đống gạch, trời sắp mưa lớn, không che lại thì hỏng hết, mày cứ ngủ đi. Nhưng phải ôm mẹ em mới ngủ được cơ. Không có mẹ nheo đòi hói, ăn đòn bây giờ. Không, em muốn mẹ ôm em đi ngủ cơ. Nào nào, mày có nằm yên không thì báo. Em mách mẹ anh Ý đánh em, quát em. Ý cũng chỉ đành bất lực khẽ an ủi thằng cu Mạnh, rồi vỗ về nó để nó không quấy khóc nữa. Giữa đêm đen, mẹ của hai đứa chúng nó đang phải chạy vội ra ngoài đồng, kéo từng chiếc áo mưa ướt đẫm nặng nề, che lại mấy đống gạch mộc cho khỏi bị ướt. Cái giống gạch này mà dính nước mưa thì vừa xấu lại dễ mủn, không cẩn thận thì hỏng hết, tòi công bao ngày nay lưng ra làm. Mẹ của hai đứa nó là chị Cúc năm nay mới 30. Chị lấy chồng sớm xong là đẻ ngay, nên còn trẻ, nhưng con đầu đã 10 tuổi rồi. Đứa thứ hai cũng đã lên 4. Thằng Mạnh vừa mới chào đời thì bố nó cũng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống ngần ấy năm. Cuộc sống của họ khá vất vả. Chị Cúc cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở ngoài sân gạch, khó nhọc vác những khoanh đất nặng nề đập lên khuôn gỗ, rồi dùng chiếc kéo làm bằng tre với sợi dây thép buộc hai đầu để cắt cho gọn gàng. Sau khi tháo khuôn viên gạch vẫn còn phải được phơi từ 1 đến 2 nắng nữa mới có thể cất vào đống chờ chuyển lên lò để nung. Cái nghề làm gạch ngói đất sét nung này đã tồn tại mấy chục năm. Bao nhiêu thế hệ người dân ở ngôi làng nhỏ ven sông này từng làm qua. Nó là công việc của phần lớn người ở đây sau khi lo xong đồng áng. Việc này thì khá vất vả, lại phải làm khi trời nắng nắng càng thích. Người ở đây đã quá quen với chuyện đó cho nên ai cũng có làn da rám nắng, đôi tay chai sạn và một gương mặt nhăn nheo. Chị Cúc là người bản xứ, lớn lên theo cách nuôi dạy truyền thống của một gia đình nông dân kiểu mẫu, nên vẫn còn giữ được những nét riêng của một người phụ nữ Việt Nam. Cần cù, chịu thương chịu khó, hết lòng vì chồng vì con, cam chịu tần tảo sớm hôm chẳng nề hà vất vả khó khăn. Hồi còn trẻ, chị với chồng có chơi với nhau ở chung một hội thanh niên trong xóm. Không thân lắm, nhưng biết mặt và tính cách của anh. Sau này lớn hơn chút thì hai bên gia đình có đi lại, nói chuyện và ngỏ ý kết thành thông gia. Hai người chẳng có tình cảm gì đặc biệt, nên vẫn cứ nghe theo mà tìm hiểu rồi đi tới hôn nhân. Người ta nói rằng chồng chị Cúc may mắn lắm mới lấy được chị làm vợ. Suốt những năm tháng chung sống cùng nhau, chị vừa lo lắng chăm lo gia đình, lại vừa tần tảo lam lũ làm việc, thay chồng quán xuyến mọi việc. Gia đình không một lần to tiếng với nhau, mặc dù chồng chị là một người đàn ông khá gia trưởng và nóng tính, nhưng chị luôn chịu đựng cho qua chuyện hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Họ bên nhau 6 năm, cũng ngần ấy năm chị phải chịu đựng tính khí thất thường của chồng, mà chẳng một lời oán than, khổ sao cũng chịu được, nghèo một chút cũng chẳng sao, miễn là giữ được gia đình êm ấm, thì đánh đổi bằng gì chị cũng cam lòng. Đó có lẽ là một điểm tốt, nhưng cũng chính là điểm yếu của Cúc. Cho đến ngày chồng mất, chị khá hụt hẫng và lo lắng cho hai đứa con, chứ chẳng đến mức đau buồn đến chết đi sống lại như những người đàn bà khác. Có cảm giác sự mạnh mẽ, kiên cường luôn sẵn sàng lấn át mọi cảm xúc bi quan trong chị. Cúc tin bản thân mình có thể tự nuôi dưỡng được con cái ăn học đàng hoàng. Cùng với niềm tin đó, chị đã cố gắng rất nhiều, làm việc cật lực chẳng quản ngày đêm, nắng mưa. Khó khăn lắm mới nuôi nấng được hai đứa trẻ suốt mấy năm qua giữa hàng ngàn lời bàn ra tán vào của người làng người xã. Họ chẳng tin rằng một người đàn bà có thể giữ được sự chính chuyên khi chồng đã mất, trong khi bản thân còn quá trẻ như thế. Cho dù chị Cúc là người đặc biệt trong vô số người, thì bình thường cũng không có nghĩa chị có thể thoát khỏi những ham muốn về thể xác. Họ không tin, hay đúng hơn là không muốn tin điều đó. Chị Cúc bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu ấy, cứ sống cho gia đình, cho con cái, để mặc họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Với chị bấy giờ gia đình nhỏ là điều quan trọng nhất. Lo cho con cái có cơm no áo ấm là quá đủ rồi, thời gian đâu nghĩ tới việc gì khác. Ý và Mạnh may mắn có một người mẹ tuyệt vời, nên chúng có thể thỏa sức mà khôn lớn. Nhưng càng lớn, chúng càng hiểu ra một điều rằng mẹ của mình thiếu thốn, vất vả chăm bề, vẫn không muốn hai đứa phải đói, phải khát. Nhất là Ý, là một cậu bé thông minh lại hiểu chuyện sớm. Nó biết hoàn cảnh gia đình mình chính là đề tài bàn tán nhiều nhất của xóm làng, cũng biết mẹ chịu khổ thế nào nên vô cùng ngoan ngoãn. Lên 8 nó đã biết chăm em để mẹ đi làm, biết dọn dẹp nhà cửa, cho gà cho vịt ăn, nấu cơm bếp than dù không ít lần làm nồi cơm khê, cơm cháy, nhưng mẹ Cúc chẳng bao giờ mắng mỏ gì. Mẹ khẽ xoa đầu để chỉ dạy nó từng chút một. Với nó, mẹ tuyệt vời hơn tất thảy mọi người mẹ khác trên đời. Bên nội bên ngoại đều không khá giả gì, nên chẳng giúp được ba mẹ con quá nhiều. Hai thằng nhóc càng lớn, chi phí sinh hoạt gia đình, học tập của Ý, rồi tiền quần áo các thứ ngày càng nhiều. Bao nhiêu áp lực gánh nặng đổ dồn lên vai chị Cúc. Nhiều khi chị cũng cảm thấy mệt mỏi, chán chường lắm. Nhưng khi nhìn về hai đứa con thơ, chị lại chẳng dám ngừng lại. Chị nhận khoán đất về đóng gạch, rồi bán cho các chủ lò. Như vậy sẽ có thể kiếm được nhiều thêm chút, lại tự do hơn về thời gian. Có điều cũng sẽ vất vả hơn vì cho tới khi gạch được vận chuyển tới lò thì mới được tính tiền. Dẫu vậy chị vẫn sẵn sàng đánh đổi, miễn sao con cái được đầy đủ. Đêm nay sau khi cho mấy đứa nhóc ngủ, chị lại trằn trọc không yên. Hồi chiều thấy trời vẫn còn quang đãng lắm nên chị muốn để gạch ở sân hóng gió một đêm cho khô hẳn. Thêm nắng sáng mai nữa thì có thể chở đến lò để nhận tiền rồi. Nào có ngờ đâu rằng đêm xuống trời lại nổi mây giông. Thằng cu Mạnh hình như còn đang sốt, nó nặng nặc đòi mẹ ôm ấp vỗ về mới chịu nằm yên. Chị cứ cố dù nó ngủ để đứng lên chạy ra dọn sân gạch, thì nó lại mè nheo khóc khiến chị Cúc chẳng nỡ rời đi. Mãi cho tới khi cánh cửa buồng rung lên bần bật, những làn gió kéo theo hơi nước ẩm ướt, mát lạnh ập thẳng vào phòng, thì chị mới hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Chị lay Ý dậy, dặn nó trông em rồi đội nón, khoác tạm cái áo mưa và lao đi giữa trời giông bão. Những tia chớp rạch ngang màn đêm, đen kịt soi tỏ lối, cứ liên tục xuất hiện như muốn dẫn chị tới nơi cần đến được an toàn. Một cuộc chạy đua với ông trời chính thức diễn ra. Chị hớt hải, vội vã cuống quýt bao nhiêu thì ở trên cao, đối thủ của chị lại ung dung, nhàn nhã và thư thả bấy nhiêu. Trời như chẳng đủ kiên nhẫn để chờ chị thu dọn hết chỗ nó. Gió ngày một lớn, chớp giật liên hồi rồi điều gì đến cũng phải đến. Mưa rơi rào rào, hạt mưa to lớn lao nhanh xuống đất chạm vào da thịt rát buốt và lạnh lẽo. Gương mặt chị Cúc méo sạch, mếu máo như sắp khóc, vẫn bước đi như chạy trên nền đất. Từ đâu một người đàn ông cao lớn bước tới chẳng kịp chào hỏi gì, đã vứt cái ba lô bên cạnh và cùng chị nhặt những viên gạch còn lại đang bắt đầu ngấm nước xếp gọn gàng vào trong đống. Hai người cùng làm có khác, cái sân nhanh chóng được dọn sạch, đống gạch cũng đã che chắn cẩn thận, chèn đá kỹ càng, tránh gió thổi bay cái tấm áo bạt bao phủ bên ngoài. Xong xuôi, chị còn chưa kịp cảm ơn người đàn ông ấy đã vội rời đi cùng chiếc ba lô ướt đẫm. Trời tối lại lo nghĩ về chỗ gạch ấy nên cũng chẳng để ý xem người đó là ai. Chị đem lòng biết ơn vì đã giúp chị trong lúc nguy cấp như thế, chẳng quản mưa gió sấm chớp. Hình như chị cũng loáng thoáng trông thấy góc cạnh gương mặt đó vài lần, khi thứ ánh sáng lập lòe kia lướt qua nhưng lại chẳng động lại chút ý niệm nào về lần gặp gỡ trước đó. Chẳng lẽ là một người xa lạ nhưng sẵn sàng giúp chị trong tình cảnh ấy hay sao? Chị Cúc sực nhớ ra hai đứa trẻ còn đang nằm ở nhà chờ mẹ. Đứa út thì quấy sốt nên lại lật đật trở về nhà. Lau qua người thay bộ quần áo khô, quấn thêm cái khăn lên tóc xong xuôi, chị chạy lên nằm cạnh hai đứa nó. Thằng Ý thì vẫn vỗ về an ủi em, còn thằng Mạnh dĩ nhiên chưa chịu ngủ. Nó vẫn cứ hậm hự đòi mẹ. May mà chị có mặt chưa, lâu thêm chút nữa, chắc thằng bé lại gào khóc đến rạc cả tiếng mất. Mưa lớn nên mất điện, gió cũng đã ngừng, không khí trong căn buồng nhỏ trở nên oi bức kỳ lạ. Dù mệt mỏi, chị vẫn phải vỗ về và phe phẩy cái quạt nan cho hai đứa con trai yên giấc. Chẳng biết bản thân mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng sau một tia chớp rạch ngang trời và tiếng sấm đì đùng thì giật mình thức giấc. Đưa tay sờ lên trán, thằng Mạnh thấy nó cũng đã đỡ sốt, tiếng thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say. Bên cạnh thằng Ý, mắt cũng nhắm nghiền. Chị muốn đứng lên xem cửa nẻo đã đóng chặt chưa, chứ có vẻ trận mưa hôm nay sẽ kéo dài cho tới sáng. Chưa kể giông lốc cũng khá lớn, tiếng cửa buồng kéo kẹt, bước chân khẽ khàng dần dần tiến ra ngoài hiên đưa mắt quan sát. Ánh đèn dầu có vẻ không đủ sáng nên chị phải đi đến tận nơi cho chắc. Mấy cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn đứng yên ở đó, có vẻ gió bão chưa nhằm nhò gì. Chị Cúc nhìn ra phía cổng, sợ nấy vẻ vội chẳng kịp đóng. Tiện tay chị với lấy cái nón lá gác trên móc sắt gắn với mái hiên rồi dạo bước về phía ấy. Quả thực quên chưa đóng. Làng này thì bao nhiêu năm nay chẳng có trộm cắp gì, nên dù có để cổng mở cũng không quá lo. Nhưng cứ đóng chặt vẫn chắc chắn hơn, dù gì thì nhà cũng chẳng có đàn ông. Ba mẹ con chẳng thể chống lại nếu như có kẻ gian đột nhập vào. Vừa bước ra đến nơi, chị giật mình suýt nữa hét ầm lên bỏ chạy, khi một người đàn ông đang tựa lưng vào trụ cổng ôm chặt cái ba lô, trong lòng run lên cầm cập vì lạnh. Sau khi trấn tĩnh lại, chị đã nhận ra người này không ai khác, chính là người giúp mình dọn sân gạch khi nãy, nên cũng bớt lo lắng mà hỏi thăm. Anh là ai? Mưa gió thế này sao không về nhà mà lại đến đây ngồi? Tôi không có nhà, thấy cổng mở sợ trộm cắp mò vào, hơn nữa mái cổng này cũng được che được tí mưa gió nên... Trời ạ, thôi anh vào nhà đi đã, ngồi đây nữa khéo cảm lạnh mất. Có tiện không cô? Anh cứ vào đi, đừng lo. Nói thì nói ngắn gọn vậy, nhưng chị Cúc cũng đã đắn đo suy nghĩ về chuyện có nên mời người đó vào nhà hay không, bởi nhà vốn chẳng có đàn ông. Nếu anh ta mà là kẻ xấu thì cũng khó. Nhưng suy cho cùng, một kẻ xấu không thể sẵn lòng giúp chị lúc trời mưa bão như thế. Lại sẵn cổng mở thì đã chạy thẳng vào trong từ lâu rồi, chứ việc gì phải ngồi ngoài này chịu mưa chịu gió. Thôi thì xem như cảm ơn anh ta đã giúp, nên chị cứ mời vào nhà. Nhìn kỹ người này, gương mặt có vẻ xanh xao lắm, tay thì ôm bụng hình như đang đói thì phải. Chị chẳng tiện hỏi mà đi thẳng xuống bếp, lấy ít cơm nguội và gắp hai con cá giết kho xả, bỏ vào cái đĩa rồi mang tới đưa cho anh. Anh ăn đi, chắc anh đang đói lắm đúng không? Cảm ơn cô. Người đàn ông ấy khẽ ngước mắt nhìn chị, bất ngờ vì hành động này và có phần hơi ngại ngùng, nhưng có vẻ như cơ thể chẳng chịu nổi nữa, nên không hề phản đối mà khẽ cảm ơn rồi nhận lấy và ăn uống ngon lành. Chị lấy cho anh ta một bộ quần áo mới của chồng mà chưa kịp mặc, vì thấy toàn bộ đồ đạc lẫn ba lô của anh đã ướt hết. Người ở đây khi ai đó mất sẽ hóa hết những đồ dùng khi còn sống họ dùng, kể cả chăn chiếu và quần áo. Chị chỉ dám giữ lại vài đồ vật kỷ niệm giữa hai vợ chồng, để sau này cho con cái tưởng nhớ về bố của chúng. Sau khi đã lau người và thay bộ đồ khô ráo, hai người chẳng thể ngủ được nên ngồi đó nói chuyện. Thật ra là chị Cúc vẫn có phần nào đó đề phòng với người đàn ông lạ mặt này, dù sao cũng chỉ gặp mặt lần đầu, chưa thể lường trước được. Lòng người mà ai thấu được nông sâu thế nào. Người đàn ông này tên là Thủy, nhà ở tít tận mạn biên giới, đã ngoài 30 chưa vợ con gì. Thấy bảo rằng xuống đây buôn bán thứ gỗ quý gì đó nghe đâu đắt đỏ lắm. Nhưng vì tranh chấp với đám lâm tặc nên bị chúng truy lùng. Chúng còn dọa sẽ tìm đến tận nhà đánh cho một trận, nên anh chẳng dám về, chỉ đành lang thang dưới này. Sợ đám người ấy có tai mắt ở thành phố, anh chỉ đành bắt xe về vùng ngoại thành, dự định sẽ dùng số tiền kiếm được làm vốn rồi tìm việc gì đó để sống và định cư luôn ở đây, chứ không trở về nơi nguy hiểm đó thêm lần nào nữa. Cô có biết ở đây có căn nhà nào cho thuê không? Không cần quá lớn, dù sao tôi cũng chỉ ở có một mình. Để tôi nghĩ lại xem đã. Hình như đầu làng có một căn, nhưng để hoang khá lâu rồi. Nếu thuê thì phải dọn dẹp nhiều đấy. Không sao, tôi có nhiều thời gian mà. Được rồi, anh nằm nghỉ chút đi, kẻo mệt trời cũng gần sáng rồi. Sau câu chuyện ngắn gọn, chị Cúc cũng phần nào yên tâm về người đàn ông tên Thủy này rồi. Chị trở vào trong, nằm ngả lưng một lát bên hai đứa trẻ, mắt vẫn nhắm nghiền. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trời đã tờ mờ sáng, gà qué gáy rộn ràng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Chị mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho con. Cũng chỉ nồi cơm và nồi cá kho còn quá nữa, cùng mấy quả cà muối sồi. Ba mẹ con được cái nết ăn giống nhau. Ai cũng thích ăn cá, nên trong nhà lúc nào cũng có mấy món cá, đặc biệt là cá khô. Hai đứa trẻ vừa thức dậy, chị mới sực nhớ ra còn người đàn ông lạ mặt kia nên chạy lên xem thử. Anh ta đã không còn nằm ở cái giường nhà ngoài nữa mà biến mất tăm từ bao giờ. Khi còn đang hoang mang không biết anh ta đi đâu làm gì, thì ngoài cổng có tiếng bước chân. Anh Thủy vào trong nhà đem theo mấy cái bánh mì nóng hổi cùng cả vài chiếc bánh giò. Chị cầm lấy đem cho hai đứa nhỏ nó ăn, xem như lời chào của tôi. Anh mua nhiều thế làm sao mà chúng ăn hết. Chị cũng thử đi. Tôi thấy ông ấy nói là món bánh giò này là đặc sản ở đây đấy. Thấy chị Cúc vẫn cứ nấn ná chưa nhận anh trực tiếp tiến về phía căn bếp rồi chào hỏi hai đứa nhỏ. Chúng cũng khá vô tư nghĩ rằng là bạn của bố mẹ nên không thắc mắc nhiều. Ăn uống xong xuôi, chị đưa thằng Cu Mạnh đi nhà trẻ, còn thằng Ý nó tự đi được không cần mẹ bận tâm. Anh Thủy ở nhà đợi chị ấy về dần tới gặp chủ căn nhà bỏ không kia để hỏi thuê. Lâu cũng buồn chân buồn tay nên cầm chổi quét dọn qua căn nhà. Làm việc giúp thời gian trôi đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã thấy chị Cúc quay về. Hai người cùng nhau tiến về phía đầu làng, tìm tới căn nhà ấy. Nhìn thoáng qua thì rêu xanh đã phủ kín sân, thêm lá khô trải cả một lớp dày do lâu không ai quét dọn. Chủ nhà thì không có ở đây, may mà hỏi người thân của họ cũng xin được số điện thoại để xin thuê lại. Mọi việc diễn ra thuận lợi, anh có thể dọn vào ở ngay. Giá thuê cũng rất mềm vì nhà để không lâu ngày rồi. Hai người ra về vui vẻ vì mọi chuyện đâu vào đấy. Có điều nhà chị Cúc á, lại chỉ có ba mẹ con nên anh Thủy thấy bản thân nán lại lâu cũng không tiện, nên nhất quyết mượn chị cây chổi và mấy đồ dùng cần thiết để tới đó dọn dẹp, rồi tối nay sẽ chuyển tới đó ở luôn. Chị Cúc dĩ nhiên đồng ý, chị đưa đồ cho anh sau đó đi về phía sân gạch. Tốc bỏ cái chỗ áo mưa, che cái số gạch đã dọn đêm hôm qua ra cho khô bớt cái số nước mưa ngấm vào. Đầu vào đấy chị quay về nhà nghỉ. Dẫu sao nay trời cũng không nắng to lắm, sân vẫn còn ướt chưa thể làm được. Việc đồng áng lại chẳng có gì, thôi thì cứ nghỉ ngơi một hôm cho lại sức. Trên đường về chị ghé ngang qua căn nhà ngoài đầu làng, tiện đưa mắt nhìn vào bên trong. Anh Thủy vẫn đang hì hục quét dọn, áo chẳng mặc, có mỗi cái quần vải. Tấm lưng trần bóng nhảy mồ hôi vạm vỡ và khỏe mạnh khiến chị cũng có chút xao xuyến. Dù gì chị cũng còn quá trẻ lại vắng chồng đã lâu, bị bách khó chịu trong người là điều đương nhiên xảy ra. Nhưng là một người phụ nữ lại có những suy nghĩ khá cổ hủ và lạc hậu, nên chị không thể nào chấp nhận được phần nghĩ ngợi lung tung ấy của mình. Vốn còn tính ghé qua xem anh Thủy có cần gì thì giúp đỡ, nhưng rồi chính bởi cái suy nghĩ bình thường mà bản thân chị lại xem là bất thường ấy nên lại chẳng dám vào trong. Thậm chí kể từ ngày hôm đó chị luôn tìm cách tránh mặt anh, lấy mọi lý do để không nói chuyện với anh. Người đàn ông tưởng như bản thân có thêm một người bạn mới ở nơi xa lạ đất khách quê người, tự dưng lại cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ. Mà cái cảm giác đang nói chuyện tâm sự vui vẻ như những người bạn đột ngột bị xa lánh, nó khó chịu bức bối làm sao ấy. Anh chẳng biết rốt cuộc có chuyện gì nên nhiều lần tìm tới nhà. Đương nhiên chị Cúc chẳng tiếp đón anh lấy một lần. Anh Thủy xin làm ở một xưởng mộc trong làng. May mắn rằng trước đây cũng có chút kinh nghiệm làm gỗ nên được nhận và đào tạo để có thêm một cái nghề nuôi sống bản thân. Được cái ông này chịu khó lại hiền lành trầm tính nên ai cũng quý tạo điều kiện cho mà làm. Ăn uống được bao trọn gói luôn. Thời gian sau đó tuy làm việc vất vả từ sáng tới tận chiều tối, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi anh Thủy vẫn cố gắng làm mấy món đồ chơi cho con chị Cúc. Không gặp được mẹ thì lấy lòng mấy đứa trẻ vẫn dễ dàng hơn nhiều. Ban đầu là mấy cái súng gỗ ô tô hay mấy cục gỗ vuông đều để xếp hình. Sau đó là dẫn thằng Ý đi chơi, mua kem rồi thả diều mỗi khi chiều xuống. Ban đầu nó còn khá đề phòng, nhưng chẳng hiểu vì sao sự quan tâm của anh Thủy khiến nó cảm nhận được tình thương của người bố đã khuất mà lâu rồi chưa từng được hưởng. Bởi thế nó dần dần mở lòng, xem anh như người thân. Anh Thủy cũng cảm nhận được điều đó. Chẳng biết từ bao giờ anh xem hai đứa con của chị Cúc như con cháu trong nhà. Sẵn sàng quan tâm giúp đỡ bất kể lúc nào. Chỉ là anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với mẹ của chúng. Anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông trưởng thành chín chắn, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống lại có thể vì một bát cơm cá kho giữa đêm mưa lạnh lẽo mà ấn tượng tới mức chẳng thể lãng quên. Suốt thời gian ở đây anh đã hỏi thăm khá nhiều về chị Cúc, biết hoàn cảnh của chị, lại thương cảm với số phận của một người phụ nữ tần tảo sớm hôm để lo cho hai đứa con thơ, thì càng thêm phần quý mến Tất cả đã dần dần chuyển hóa thành tình yêu khi nào chẳng hay. Lâu dần nỗ lực của anh cũng đạt được những hiệu quả nhất định. Chị Cúc đã chịu gặp anh, dù chỉ với tư cách là những người hàng xóm láng giềng, nói chuyện vẫn còn hơi ngại ngùng và khách sáo. Nhưng vậy là quá đủ cho anh nhận ra mình vẫn còn cơ hội. Cơ hội cho một cuộc sống, một gia đình mới. Tuy nhiên anh lại có một quá khứ chẳng muốn nhắc tới, nên ngay từ ban đầu, Thủy đã nói dối về xuất thân cũng như hoàn cảnh của mình. Anh từng có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc đó chứ. Và có lẽ bởi vì thế mà ngay từ lần đầu gặp chị Cúc, anh đã thấy những nét quen thuộc giống hệt như người vợ đã khuất của mình. Anh nhớ quãng thời gian bản thân vắng nhà, có lẽ vợ mình cũng như người phụ nữ kia vất vả nuôi con. Thậm chí chị ấy còn có phần khổ cực hơn vợ anh ấy. Chứ khi mà ít ra vợ anh còn có hy vọng rằng chồng mình sẽ trở về, một ước mơ về tương lai đầy đủ, no ấm, hạnh phúc và mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Còn đối với người phụ nữ tên Cúc kia thì... Tất nhiên những hành động cử chỉ quan tâm đến hai đứa nhóc của anh Thủy không thể lọt khỏi tầm mắt chị Cúc. Và tình ý giấu kín trong ánh nhìn say mê mỗi lần đối diện của anh cũng thế. Không ít lần chị đứng từ xa nhìn người đàn ông ấy vui đùa bên thằng Ý, thằng Mạnh mà khóe mắt cay cay. Bởi chúng đã thiếu thốn tình yêu thương của một người cha như thế từ rất lâu rồi. Giả như có người cùng chị nuôi nấng dạy dỗ nó thì cuộc sống của ba mẹ con đỡ cơ cực nhường nào. Chứng kiến những cảnh tượng ấy, chị đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về anh, về họ, về lòng dũng cảm của chính bản thân mình, chỉ là chưa biết phải mở lòng ra sao. Chiều hôm ấy trời lại nổi giông bão lớn, may mà hôm ấy chị Cúc xem dự báo thời tiết nên thu dọn từ sớm. Cả sân gạch đã sạch bong, đống gạch cũng đã che đậy cẩn thận. Chị về nhà tính chuẩn bị bữa tối rồi ba mẹ con ăn uống, chứ mưa bão dễ mất điện lắm. Mà thằng Cung Mạnh sợ tối, nó sẽ khóc lóc không chịu ăn mất. Về tới nhà chị nấu cơm xong xuôi rồi chạy ra nhà ông bà ngoại đón thằng Mạnh. Hai mẹ con đợi anh Ý đi học về là có thể ăn tối rồi. Chỉ là mọi ngày khoảng hơn 5 giờ nó đã có mặt ở nhà. Nhưng hôm nay đã gần 6 giờ, thằng bé vẫn chưa thấy đâu. Lo cho con, chị Cúc bế thằng Mạnh ra đầu làng ngóng chờ. Ngoài đó gió mạnh lắm, thổi lá khô bay tứ tung. Người người đi làm đồng cũng đang hối thúc nhau về. Mấy con trâu con bò như cảm nhận được cơn mưa rào sắp sửa ập tới, nên chẳng thong thả như ban ngày, mà có phần mau chóng rảo bước theo chủ. Đám trẻ thả diều bên sông cũng đã thu hết đồ chơi gọn gàng, nhốn nháo hối thúc nhau chạy vào làng. Chỉ duy nhất có con trai chị là vẫn chẳng thấy đâu. Cứ đứng đây chờ không phải là cách, chị tìm đến nhà mấy đứa học cùng với con trai hỏi thăm. Chúng nó đã về tới nhà hết từ sớm. Đứa chạy đi chơi, đứa thì ngồi ở nhà, nhưng hình như không có thông tin gì của thằng Ý. Bởi thằng bé vốn không có bạn, nó chẳng thích chơi với đám này bởi chúng nó hay trêu chọc và cô lập thằng bé bởi nó không có bố. Chị Cúc bắt đầu lo lắng bất an, chị lại chạy ra nhà ngoại gửi thằng Cú Mạnh rồi định đi mượn cái xe máy đi tìm con. Vừa chạy ra đến cổng thì giật mình vì anh Thủy đã đứng đó từ bao giờ. Thì ra khi nãy chị đứng ngoài đầu làng, anh đã để ý thấy. Nhận ra sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt cùng thái độ vội vàng, nên anh đi theo và nắm được tình hình. Anh ngay lập tức mượn chiếc xe máy của chủ xưởng đứng chờ chị Cúc để cùng đi tìm thằng Ý. Thoáng chút bối rối nhưng với tình hình hiện tại thì cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ. Cứ vậy leo lên xe, rồi nổ máy tiến về cổng trường cấp 2. Dọc đường đi họ thấy ai cũng hỏi thăm về thằng Ý nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Trời càng ngày càng tối, gió cũng mỗi lúc một mạnh hơn, sấm chớp dần dần nổi lên. Hai người vẫn chạy dọc theo con đường ấy, mắt không ngừng nháo nhác nhìn sang hai bên, đầu óc sớm đã nghĩ tới những chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra. Chị Cúc ngồi phía sau, nước mắt nước mũi sụt sùi vì lo lắng. Anh Thủy cũng đâm sốt ruột cứ liên tục an ủi chị ấy, chẳng mấy chốc đã quay trở về làng. Vừa tới nơi đã thấy có người hàng xóm đứng ở đầu làng mếu máo chỉ tay về phía bờ sông. Có đám trẻ tắm sông ngoài đó, hình như có cả con trai cô. Mau lên! Chẳng kịp để bà ấy nói thêm câu nào, anh Thủy đã quay xe chạy thẳng về phía con đê. Rồi còn chưa dừng hẳn, chị Cúc đã vội vã nhảy xuống chạy sát mép sông. Loáng thoáng nghe những người ở đó nói lại thì có một đội khoảng 5 đứa rủ nhau tắm sông. Ba đứa thấy trời mưa nên vào bờ toàn đi về, còn hai đứa kia kéo nhau thế nào mà trôi ra giữa dòng. Chúng đã sợ quá mới chạy vào làng gọi người lớn ra giúp đỡ. Lúc ấy thì chị đang cùng anh Thủy đi tìm con ở trường nên không hay biết. Mãi vừa rồi hay tin mới vội vã chạy ra đây thì chị gần như chết lặng khi trông thấy cái xe đạp của thằng Ý đang giấu kỹ dưới chân đê. Vậy là một trong hai đứa trẻ hiện đang mất tích chắc chắn có con trai chị. Chị Cúc như lặng đi, ngồi thụp xuống nền cỏ, mắt ngấn lệ muốn gào khóc nhưng lại chẳng thốt ra thành câu. Cứ ở đó tự trách rồi lại đứng lên đi dọc bờ sông tìm kiếm. Anh Thủy cũng thế, sốt sắng cứ như người mất tích, chính là con trai mình. Mà cũng đúng thôi, đã từ lâu anh coi thằng bé như con ruột, dạy nó đủ thứ. Anh cũng nhớ rõ ràng rằng mình đã dạy thằng bé bơi cách đây ít lâu, không dám nói là nó bơi giỏi, nhưng qua lại hai bên bờ sông này thì nó cũng phải được một vòng. Bởi thế anh không tin rằng thằng Ý lại có thể đuối nước được. Nhìn thấy chị Cúc như đang tuyệt vọng, anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh an ủi, tay đặt lên vai vỗ về. Chị ở cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Hãy cứ tin ở tôi, nhất định tôi sẽ đưa thằng Ý về nhà với chị. Nói đoạn anh lại tiếp tục tìm kiếm, để lại đằng sau ánh mắt ngấn lệ, nhưng len lỏi đôi chút hy vọng mong manh. Và hy vọng đó được chị ấy gửi gắm hết cho anh. Trong khi mọi người vẫn đang tìm quanh đoạn chiếc xe đạp dựng trên bờ, thì anh Thủy lại xuôi theo dòng đảo mắt nhìn hai bên bờ. Anh luôn tin rằng với những thứ mình đã dạy, cộng thêm sự thông minh sẵn có của Ý thì nó có thể vượt qua được tình cảnh khó khăn nhất. Trời bắt đầu mưa lớn, gió đã ngừng, nhưng mưa thì mỗi lúc một nặng hạt. Vài người đàn ông đang mò tìm dưới sông cũng đành lên bờ trong sự thất vọng. Duy chỉ có người nhà của hai đứa trẻ được cho là mất tích, vẫn còn nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng. Cùng lúc ấy anh Thủy đang đội mưa xuôi theo dòng nước. Chẳng hiểu sao anh vẫn có linh cảm rằng thằng bé đang đợi anh ở phía đó. Thật kỳ diệu, điều anh hy vọng và linh cảm ấy lại trở thành sự thực. Chân cây cầu sắt cách chỗ đám trẻ tắm chừng 400-500 mét, anh thấy thoáng có một bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng nắm chặt lấy thành cầu. Bên cạnh là một thân hình khác có vẻ khó nhọc hơn, cứ ngoi lên lại hụp xuống liên tục. Lẫn trong tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp đi đùng là tiếng kêu cứu cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Gần như ngay lập tức anh hiểu ra vấn đề, hét thật lớn để gọi mấy người đằng kia lại trợ giúp, còn bản thân cởi vội áo quần rồi lao ngay xuống dòng nước lạnh giá. Thuận theo dòng chảy, anh càng ngày càng tiến gần về phía hai đứa trẻ. Khi anh Thủy vừa giữ được đứa nhóc bám vào chân cầu thì cũng là lúc thằng Ý kiệt sức mà trôi đi. Anh vừa giữ chặt thằng nhóc này, vừa cố gắng đánh thức ý chí còn lại của thằng Ý, mong nó có thể gắng gượng qua giây phút sinh tử này. Đúng lúc ấy, vài người đàn ông đã chạy tới nhìn thấy bóng dáng của Ý thì vội nhảy từ trên cầu xuống bơi theo và kéo nó lên. Chẳng biết kể sao cho hết sự may mắn của họ hôm ấy, bởi cuối cùng cả hai thằng nhóc đều được đưa lên bờ an toàn, dù chúng đều uống no nước. Mà không chỉ chúng đâu, những người đàn ông nhảy xuống sông bấy giờ, kể cả anh Thủy cũng chẳng khá hơn là bao. Chị Cúc trên bờ bấy giờ mới bộc lộ hết cảm xúc trong lòng. Chị ôm chặt lấy thằng Ý, nước mắt đầm đìa. Trách con thì ít, mà tự trách bản thân mình không quan tâm bảo vệ con thì nhiều. Bao nhiêu đó chuyển hết thành những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má cao đầy những vết tàn nhang. Rồi khi trông thấy anh Thủy nặng nề bước thấp bước cao từ dưới bờ sông lên, nằm vật ra đất thở hổn hển, thì chị lại càng thêm thiện cảm với anh hơn. Người đàn ông ấy đã cứu sống con trai chị trong tình thế nguy nan nhất, xuất hiện ở bên cạnh chị những lúc khó khăn nhất, và là nơi chị có thể đặt niềm tin khi bản thân tuyệt vọng nhất. Mặc kệ trời mưa gió, đoàn người đưa hai thằng nhóc đi bệnh viện. May mà được cứu vớt kịp thời nên sức khỏe chúng nó vẫn ổn định, không nguy hiểm gì cả. Nhìn thấy chị Cúc đang đun lên vì lạnh, chẳng biết anh Thủy mượn được ở đâu chiếc khăn khô đưa cho chị lau người, miệng nở một nụ cười thật tươi. Tôi đã hứa mà, đến đây thì hai thằng bé đều không sao rồi, mọi người đừng lo lắng quá. Cảm ơn anh nhiều. Kể từ hôm ấy, thằng Ý chính thức nhận anh Thủy làm bố nuôi. Hai bố con đã thân nay càng thân hơn. Anh cũng có thể qua lại nhà chị Cúc thường xuyên hơn mà chẳng lo thiên hạ dị nghị gièm pha. Đặc biệt là mối quan hệ giữa hai người cũng cởi mở hơn nhiều. Không ít bà con trong làng còn mong cho họ mau mau đến được với nhau cho bớt hiu quạnh, cùng nhau nuôi dưỡng hai đứa trẻ nên người. Nút thắt trong lòng chị Cúc đã được gỡ bỏ. Trong ánh mắt của chị bấy giờ hiện lên một khao khát cháy bỏng về một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái đề huề. Họ đã bày tỏ lòng mình với nhau, chính thức công khai mối quan hệ này. Vào ngày giỗ của chồng, chị Cúc đã dẫn theo anh Thủy cùng hai đứa con trai ra mộ anh. Chị ngồi gục đầu bên ngôi mộ thật lâu, ôm chặt hai đứa nhỏ trong lòng. Chị đã nói với chồng xin phép chồng để tiến thêm một bước nữa, đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, giới thiệu luôn người bạn đời mới của mình với anh. Chẳng biết anh ấy ở dưới đó có nghe có hiểu cho lòng người vợ của mình hay không, nhưng ít ra chị cũng cảm thấy nhẹ lòng. Chị kéo tay hai đứa đứng trước mặt anh Thủy, bảo chúng gọi anh là bố, nói với chúng rằng đây sẽ là chồng mới của mẹ, là người bố mới của các con. Thật may hai anh em nó đều vui vẻ đồng ý, bởi chúng vốn coi người đàn ông trước mặt là bố của mình từ lâu rồi. Gia đình bốn người nắm tay nhau ra về, trên môi đều nở nụ cười thật tươi, đánh dấu sự khởi đầu mới, hy vọng mới về một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và no đủ, quên hết đi đau thương khổ cực ở phía sau. Chốc chốc thằng Ý lại quay qua nhìn người chồng mới của mẹ, người cha mới của mình mà không kìm nổi nỗi hân hoan sung sướng trong lòng. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 6 tháng kể từ ngày họ về sống chung dưới một mái nhà. Hai đứa trẻ vốn đã thân với Thủy giờ lại càng quấn quýt nhau hơn. Người chẳng biết chuyện sẽ không thể nhận ra được rằng giữa họ nào đâu có mối quan hệ máu mủ ruột thịt nào. Tất cả đều là tình thương, lòng vị tha và sự cảm thông đồng điệu đem lại. Rồi một đêm hè oi ả, trời nóng nực cả ngày, đến đêm vẫn còn bức bối khó chịu. Dưới mái ngói rêu phong, gia đình bốn người nằm nghỉ trong hai căn phòng riêng biệt, nhưng đều chẳng tài nào ngủ nổi. Thủy vắt tay lên trán đắn đo suy nghĩ, quay qua nhìn vợ phải kéo áo lên để gió từ chiếc quạt cũ kỹ đang kêu lên lẹt xẹt từng hồi theo mỗi vòng quay lùa vào da thịt. Suy cho cùng, tình yêu thương thôi vẫn là chưa đủ. Để có được một gia đình hạnh phúc cần có thêm cả tiền bạc vật chất. Để tình yêu được duy trì bền vững, những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống bắt buộc phải được đảm bảo. Chứ nếu thiếu thốn quá nhiều, cả ngày đầu óc luôn phải nghĩ, phải lo lắng kiếm tiền để duy trì cuộc sống, thì còn đâu thời gian để yêu thương, để chăm sóc những người bên cạnh, thậm chí là chính bản thân mình. Anh muốn đứng lên đi ra bên ngoài cho thoáng nên từ từ di chuyển cơ thể về phía ấy. Nào ngờ đập vào mắt anh là một hình ảnh mà cả đời này không thể nào quên nổi. Thời gian qua không ít lần mơ thấy, nhưng bản thân vốn đã chẳng muốn nhớ về cái quá khứ đau thương kia nữa, nên cứ xem như không nghe không thấy. Ấy thế nhưng ở đời, càng trốn tránh điều gì thì nó lại càng giống như âm hồn bất tán, đeo bám mãi chẳng tha. Cuối cùng tất cả dồn nén suốt thời gian qua sẽ dần dần tích tụ, chờ đợi thời cơ phá vỡ lớp phòng ngự của chủ thể. Và thêm một lần nữa trở lại hủy hoại hết thảy mọi thứ, từ cuộc sống cho tới cả con người gã. Gương mặt ấy, dáng hình ấy chính xác là của người vợ cũ đã mất trong trận lở đất năm nào của gã. Bụng cô vẫn còn đang mang trong đó đứa con chung của cả hai. Thủy như trở về với đoạn ký ức khi mình đang là Hải, đang được ở bên vợ những ngày bầu bì. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, mọi chuyện như vừa mới chỉ hôm qua thôi. Càng nhìn, càng nghĩ ngợi, gã lại càng đau đớn tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, cái bụng căng phòng ấy bỗng xảy ra dị động. Một đứa trẻ từ đó xuất hiện đỏ hỏn, bé bỏng đến đáng thương. Đứa con chung của họ thậm chí Hải còn chưa kịp thân thuộc, chưa kịp dành thời gian bên cạnh hai mẹ con, xây dựng một gia đình êm ấm hạnh phúc, thì ông trời đã cướp mất họ từ tay gã. Bao nhiêu căm phẫn oán hờn lại lần nữa được gợi lại, không chỉ dành cho thằng Tưởng, thằng Ban, mà còn căm thù hết thảy mọi thứ, trách cứ cả ông trời, cả số phận trớ trêu. Đứa nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ khi nãy, bây giờ không còn nữa. Thay vào đó là những thi thể la liệt dưới nền nhà, máu tanh vương vãi khắp nơi. Một gương mặt gớm ghiếc, cặp răng nanh nhô ra vượt quá cả đôi mắt đỏ lòm, đang chừng chừng nhìn gã. Nó giống như hiện thân của những suy nghĩ, những suy đồi về đạo đức cũng như lệch lạc về tư tưởng ẩn bên trong Hải của ngày trước, hay chính là Thủy của bây giờ. Tất cả giống như thúc giục, thôi thúc và ép buộc gã thực hiện những hành vi điên cuồng kia. Và bây giờ nó trở lại để thêm một lần nữa khiến gã tái hiện cảnh tượng đó. Chỉ có điều gã lúc này đã không còn là một người đàn ông tên Thủy, hiền lành, nhân hậu nữa. Cũng không đơn thuần chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh, bị thao túng tâm lý khi chạm tới tận cùng của nỗi đau đớn bởi sự mất mát như Hải. Mà bây giờ đây, gã giống như mất hoàn toàn nhân tính, cơ thể chịu sự sai khiến của thứ ma quỷ đang trú ngụ trong tâm can. Chẳng một chút chống cự, cũng chẳng có chút cảm xúc nào khác. Sau biến cố trước đó, Hải đã vô cùng dày vò và tự trách. Không ít lần gã muốn tự thú rồi chịu mọi trừng phạt của luật pháp. Thậm chí gã còn nghĩ tới việc tự kết liễu cuộc sống tẻ nhạt và đầy khổ đau này. Nhưng mỗi lần sắp sửa thực hiện được điều ấy, gã lại bị thứ ác quỷ kia chi phối và điều khiển. Nó buộc gã phải tiếp tục sống, tiếp tục chịu dày vò. Lý do cụ thể là gì thì chẳng biết, nhưng dù muốn hay không, Hải đều chẳng thể làm ngược lại. Cho tới khi lưu lạc tới nơi này, gặp gỡ gia đình Cúc, gặp thằng Ý, thằng Mạnh, họ đã cho gã một cảm giác thân thuộc, một gia đình êm ấm, hạnh phúc biết nhường nào. Họ đã cho gã một cuộc sống mới, một niềm tin mới, một động lực để đi nốt quãng đường còn lại cùng nhau. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, cái thứ tà vật ngự trong cơ thể gã lại ép gã phải sát hại họ. Nó muốn phần người còn lại của Hải cũng sẽ bị vết thương lần này xóa sổ hoàn toàn. Rốt cuộc tất cả những gì thứ tà vật kia đang làm là muốn hoàn toàn thuần hóa Hải trở thành một ác quỷ trong hình hài con người, để nó có thể thoải mái điều khiển và chiếm lĩnh. Bởi ngay từ lần đầu cảm nhận được dòng máu chảy trong huyết quản của Hải, nó đã biết kẻ này chính là người mà bản thân chờ đợi suốt cả trăm năm qua. Nếu thành công chiếm giữ, ngày trốn thoát khỏi ngôi miếu kia của nó sẽ không còn xa. Chuyện bắt đầu từ rất rất lâu về trước, từ cái thời mà vùng rừng núi ban sơ kia còn chưa có dấu chân của loài người. Thứ tà vật kia vẫn trong hình hài của một con thú hoang, sống đúng với bản năng của chính mình. Nó là một con lợn rừng, cũng là con đứng đầu, dẫn dắt cả một bầy đàn đông đảo với cả 100 cá thể đồng loại lớn nhỏ. Môi trường thuận lợi, thức ăn dồi dào, lại sống với bầy đàn lớn luôn đi chung với nhau, nên những kẻ thù tự nhiên khó có thể làm hại chúng, khiến cho quần thể lợn rừng ấy càng ngày càng lớn mạnh. Bất kể loại động vật nào cũng có linh tính, bởi thế cho nên nó giống như vua chúa, một mình cai quản lãnh địa rộng lớn, sống trong đỉnh cao của đời lợn. Tuổi thọ trung bình của lợn rừng trong môi trường tự nhiên chỉ khoảng 14 năm, nuôi nhốt thì hơn 20 năm. Nhưng cá biệt riêng nó lại sống 30 năm, cũng chẳng thấy già đi như những con lợn khác trong đàn. Điều duy nhất phát triển có lẽ là cặp răng nanh của nó ngày một dài ra bất thường. Cho tới khi những con người đầu tiên đặt chân tới vùng đất hoang sơ này khai khẩn và phá rừng, làm nương rẫy thì cuộc sống của nó mới bắt đầu bị ảnh hưởng. Tận mắt nó chứng kiến từng đồng loại của mình bị những con người đó dùng đủ mọi thủ đoạn để săn bắt, giết thịt. Sự thay đổi môi trường sống cộng thêm mối đe dọa từ kẻ thù mới khiến đàn lợn rừng ấy chết quá nửa. Nó là một con lợn sống lâu năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy vị trí đứng đầu cũng như tính mạng của mình bị đe dọa như vậy. Nó chỉ còn biết dẫn dắt đàn của mình lùi sâu hơn vào trong rừng để trốn chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, chúng vẫn bị những con người ấy đuổi cùng giết tận. Bởi so với những loài vật khác thì đàn lợn rừng vốn ham ăn và có phần dễ dính bẫy hơn. Chúng trở thành thứ thực phẩm cung cấp chất đạm chủ đạo trong mỗi bữa ăn của họ, mặc dù bản thân chẳng hề mong muốn. Thậm chí những đứa con của nó cũng bị những kẻ mà cả đời này nó không thể nào quên mặt làm thịt bên bờ suối trước khi đem về nhà. Chân của nó cũng từng bị thương nặng, chẳng thể đi nổi sau khi cố tấn công họ để trả thù cho con của mình. Vết sẹo trên đầu từ đó mà ra. Ôm mối hận thù ấy, nó lang thang trong rừng sâu với cơ thể đầy những thương tích. Cứ ngỡ sẽ không tài nào sống nổi, ấy thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Nó vẫn cứ trơ trơ ở đó với nỗi căm hờn chẳng hề nguôi ngoai. Cơ duyên đã cho nó hấp thụ được linh khí của trời đất, cộng thêm uất hận trong lòng, khiến nó dần thành tinh, không hề vội vàng trả thù mà vẫn nuôi cái khao khát ấy để tiếp tục luyện hóa bản thân chờ thời cơ đến. Ngay cái thời cơ mà nó chờ đợi đã đến là khi cơ thể nó lành lặn, sức khỏe phi thường, cộng thêm tinh khí trong thân thể dồi dào. Nó tìm đường trở về mảnh đất đầy đau khổ đó một lần nữa, nơi mà những kẻ thù thực sự của bản thân từ lâu đã chẳng còn trên đời, chỉ còn lại hậu nhân của họ. Tuy nhiên với nó, nợ máu phải trả bằng máu. Tất cả những gì nó từng trải qua, nó sẽ bắt đám người kia phải trả thay, phải chịu đựng gấp nhiều lần như thế nữa. Ngày nó trở lại, ngôi làng của những gia đình tới khai hoang lập đất dậy sóng. Đầu tiên là nương rẫy và vườn tược bị thú hoang tới quấy phá, công sức trồng trọt chăm bẵm đi tong. Quá đáng hơn nữa là tới những căn nhà đã được nâng sàn lên cao để phòng hờ thì không nói, còn phía dưới nhà đám trâu bò hay gà qué đều bị tấn công. Con thì bị cắn chết, con thì bị dọa cho kêu rên ầm ĩ suốt ngày. Đàn ông và thanh niên trong làng đa số đều đi rừng vài ngày mới về. Trong làng chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên nhất thời chưa tìm ra cách để chống trả. Khi ấy những căn nhà của họ còn cách xa nhau, thưa thớt và tách biệt. Chưa đầy 20 hộ nhưng rải rác khắp vùng, gọi là ngôi làng thôi chứ thực chất gần như không có mấy sự liên kết. Họ cắn răng chịu đựng, mong rằng mọi chuyện sẽ qua, nhưng đâu có dễ như thế. Họ không hề biết thứ nguy hiểm và đáng sợ ngoài kia đang chỉ mới bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù cho đồng loại của mình. Sức của nó bấy giờ thừa đủ để giết chết những con người đó ngay lập tức. Nhưng cái nó muốn là khiến cho kẻ thù trốn chạy sợ hãi, nếm trải tất cả những gì mà nó đã từng. Suốt những ngày sau đó, nó dùng tà phép của mình vờn đám dân làng ấy như mèo vờn chuột. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Những người đàn ông trong làng về cũng chẳng có cách nào khác. Họ chỉ nghĩ là con ma rừng đang quấy phá nên làm mấy cái lễ cúng bái hay đôi ba lá bùa trừ tà mà bản thân xin được từ trước hy vọng có tác dụng. Tiếc rằng thứ đang quấy phá họ lại chẳng hề sợ hãi hay bận tâm đến mấy thứ đó. Nó thậm chí còn hất văng bản lẽ hay đi tiểu thẳng lên lá bùa tầm thường kia để dàn mặt. Dân làng bấy giờ sợ hãi quá độ mới chọn tụ họp lại để bàn kế sách hợp lý. Và cái hợp lý nhất mà họ có thể nghĩ ra đó là trốn chạy. Không còn cách nào khác, gần 20 hộ gia đình rắc díu nhau rời khỏi mảnh đất đầy kinh hãi này. Đời ông cha họ từng ở đó khai hoang rồi làm ăn, trải qua bao nhiêu khó khăn cực khổ để mở đất, giữ đất và sinh tồn ở nơi đây. Nhưng đứng trước mối đe dọa giữa sự sống và cái chết, họ cũng chỉ đành chọn phương án an toàn nhất. Có vài người thân của một trong số họ còn chưa đi rừng về đã được để lại chỉ dẫn trước khi toàn bộ dân làng rời đi. Địa điểm họ dọn tới chính là ngôi làng sau này của thằng Ban, thằng Tưởng và Hải sau này. Tuy đất đai vẫn khá rộng lớn, nhưng họ lần này chọn ở gần nhau hơn để tiện bề, bảo vệ và giúp đỡ nhau khi cần. Tình làng nghĩa xóm cũng dần trở nên gắn bó. Tuy nhiên trốn chạy không có nghĩa là họ sẽ thoát khỏi được móng vuốt của thứ sinh vật kỳ dị kia. Nó vẫn cứ đeo bám, dai như đỉa đói không tha cho người ta dù chỉ một ngày. Đó chính xác là những gì mà nó cùng đồng loại từng trải qua trong quá khứ. Và khi cảm thấy sự dọa nạt thường ngày chẳng còn quá nhiều tác dụng, nó bắt đầu giết người để thỏa mãn mối căm thù của bản thân. Khi nó bắt đầu hành vi đó cũng là lúc mà sát khí của nó ngập tràn, lan tỏa ra khắp vùng. Điều đó thu hút sự chú ý của một lão đạo sĩ già đang lang thang vùng ấy. Lão vốn tìm lên vùng núi rừng này để tìm dược liệu quý nhằm chữa trị căn bệnh kinh niên của mình, nào ngờ gặp phải tà vật đang quấy phá dân lành. Lão trông thấy thứ sinh vật đó đang tấn công một người thanh niên đến thừa sống thiếu chết. Ban đầu lão còn không định nhúng tay vào vì cảm nhận được oán khí ngút trời của nó. Nhưng chính đạo trong tâm lại không cho phép. Cả đời lão làm không ít việc lừa người, mua thần bán thánh chẳng nể nang ai cả. Vậy mà đứng trước cảnh tượng ấy, lương tâm của lão lại được đánh thức. Sau một trận đánh dùng toàn bộ học thuật cả đời của mình, cộng thêm mấy mươi năm dương thọ chưa tận, lão cũng đã trấn áp được oán linh của con lợn rừng thành tinh ấy. Dành chút sinh mệnh cuối cùng trong hơn một tháng trời, lão truyền lại hết những gì bản thân biết cho cậu thanh niên kia. Căn dặn cậu ta cách thức duy trì trấn áp cái thứ tà vật đó trong một ngôi mộ nhỏ. Phải dùng máu của bản thân cộng thêm hương khói điều độ để giảm bớt oán khí, đồng thời giam hãm nó mãi mãi ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này. Mất cả đời, cậu ta mới hoàn thành được điều đó. Người thanh niên ấy chính là ông cụ nhiều đời trước của thằng Hải. Sau khi người mất, con cháu đời sau dần dần quên mất câu chuyện về ngôi mộ kỳ lạ đó, lại lầm tưởng nó là một thứ gì đó linh thiêng, lại lập cả miếu để thờ phụng, cúng kiến đủ đầy. Chính bởi thế mà dần dần cái thứ tà vật gớm ghiếc kia hấp thụ được thêm sinh khí. Và rồi trời xui đất khiến thế nào, chính giọt máu của Hải đã giải thoát cho một phần oán khí của tà vật kia thoát ra ngoài. Chỉ là một phần nhỏ bé cho nên không đủ sức để làm hại bất kỳ ai, mà buộc phải dựa vào việc thao túng tâm trí để khiến người đó làm theo mọi mệnh lệnh. Tất cả những gì xảy ra sau đó thì giống như một cơn ác mộng đối với Hải. Gã dần dần đánh mất đi chính mình. Quãng thời gian gã trốn chạy rồi gặp gỡ với mẹ con chị Cúc cũng là quãng thời gian mà thứ oán khí kia bị dòng máu pháp sư chảy trong huyết quản kia đàn áp, khiến nó suy yếu trầm trọng. Cộng thêm việc tâm trí của Hải được đánh thức bởi thứ cảm xúc quen thuộc và tình yêu từ gia đình nhỏ bé ấy ngày càng lớn, chẳng cho nó có cơ hội lấn át. Bị dồn ép quá lâu lại nhận ra Hải càng ngày càng thích nghi với cuộc sống mới, dần lãng quên đi những tội ác của bản thân. Phần thú tính trong người cũng bởi vậy mà vơi nhạt dần. Nhận ra nếu không làm điều gì đó điên rồ, thì ngay cả phần oán khí nhỏ bé thoát ra ngoài này, rồi sớm hay muộn cũng tiêu tán sạch sẽ. Đó chính là lời giải thích cho tất cả những gì đã và đang diễn ra với Hải suốt thời gian qua. Hải chính là thủy của sau này, đang nhìn người phụ nữ tên Cúc bằng một ánh mắt sắc lạnh, nhưng tận sâu bên trong vẫn giữ lại chút gì đó chua xót, cay đắng và bất lực đến cùng cực. Không còn như lần trước chứng kiến cảnh tượng vợ con bị vùi lấp dưới lớp đất đá, mà lần này lại chính tay gã cướp đi mạng sống của những người mà bản thân thương yêu nhất. Thứ tà vật kia muốn giày xéo tâm trí Hải thêm một chút nữa, giống như dẫm đạp nó dưới chân để phần nhân tính còn lại ấy cũng phải đầu hàng trước sự khống chế của nó. Và khi ấy bằng cơ thể, bằng dòng máu con cháu đời sau của kẻ đã giam hãm nó ở nơi rừng núi hoang vu, nó sẽ phá vỡ xiềng xích, tìm lại toàn bộ sức mạnh của mình. Rồi đây tất cả vùng đất sẽ lại trở thành lãnh địa của nó, do nó cai quản và thống trị. Ôm cái ảo vọng ấy thêm một lần nữa, nó tìm đường trở lại ngôi làng cũ, tìm tới nơi có ngôi miếu mà dân làng lầm tưởng và thờ cúng, lễ lạt bấy lâu nay để giải thoát chính mình. Cùng lúc đó, hành vi sát hại cả gia đình của Thủy đã bị phát hiện. Bấy giờ người ta mới vỡ lẽ ra là kẻ tên Thủy mà họ luôn nghĩ rằng tốt bụng thật thà và hiền lành ấy lại là một tên sát nhân đang bị truy nã khắp cả nước. Ở cái vùng quê nghèo ấy, mấy ai đã bận tâm tới những chuyện như thế? Bởi nơi đây cuộc sống vốn thanh bình và êm ả đến mức nhiều khi người ta quên mất cái ồn ào, cái náo nhiệt của thế giới sau lũy tre làng. Lực lượng chức năng lần theo dấu vết của Hải và quyết tâm truy bắt gã tới cùng. Mất bao công sức họ mới phát hiện ra hành tung của gã, không thể để gã tiếp tục nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật, rồi lại gây ra những án mạng thảm khốc như vậy nữa. Mà cũng bởi thời đó còn chưa nhiều camera chạy điện như bây giờ, mà chỉ toàn dùng loại chạy bằng cơm, cho nên lúc được lúc mất, thông tin cũng sai lệch nhiều. Như đánh hơi được bản thân đang bị truy lùng, Hải ngày nhờ xe đêm thức trắng xuyên rừng xuyên núi chẳng dám ngơi nghỉ. Thứ bên trong cơ thể gã hiện tại đã phải chờ đợi thời gian đủ lâu để biết cơ hội lần này quý đến thế nào. Gã chịu theo sự khống chế của nó, không biết mệt, biết đau dạo bước. Đến nỗi chân tay nát bét chảy xước, máu me đầm đìa mà cũng mặc kệ. Cơ thể kiệt quệ ngã gục lại đứng lên tiếp tục hành trình. Hình như ngoài việc bị truy lùng bởi những người trần mắt thịt ra, nó còn cảm thấy bản thân đang bị đe dọa bởi một thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều. Càng về gần tới ngôi làng, cái cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt. Hải nhận thấy máu huyết trong người sôi sục, xen lẫn sự mệt mỏi và dã rời sẵn có. Hình như chính gã cũng đang mong chờ thời khắc trở về này, bởi ngoài thứ tạo vật đang chiếm giữ tâm trí, điều khiển hành động của gã, thì còn một giọng nói khác vẫn cứ thì thầm vào tai gã, nhắc gã mau mau tiến bước. Kỳ lạ thay, khi Hải bước những bước đầu tiên sau thời gian dài xa cách ngôi làng nhỏ, cho tới khi đi đến cuối con đường, gã vẫn chẳng thấy một bóng người. Vườn không nhà trống cứ như họ đã biết trước kẻ sát nhân sắp quay trở lại nên tìm đường chạy trước. Bỏ lại thắc mắc ấy phía sau, gã tiếp tục tiến về phía ngôi miếu ở bìa rừng. Ấy vậy mà ngay cả những âm thanh quen thuộc của núi rừng tuyệt nhiên đều mất tăm. Không gian cứ vắng lặng như tờ, tĩnh mịch, ngay cả một tiếng chim hót thú rừng gầm rú cũng không hề có. Bỗng chốc cả cơ thể Hải như mất hết sức lực. Gã lảo đảo rồi cắm đầu xuống đất mà ngã rúi rụi. Chút thần trí còn sót lại của Hải bỗng chốc lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, dù nó đã tàn tạ đến mức bản thân gã còn chẳng nhận ra chính mình. Gã từ từ lật ngửa người ra, vừa lật vừa cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể đang dần dần lấy lại được cảm giác. Lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc. Bấy giờ gã mới nghe thấy những âm thanh quen thuộc của núi rừng mà khi nãy không tài nào nghe được. Hải còn loáng thoáng thấy phía xa xa có vài bóng người túm tụm lại làm gì đó. Tò mò kèm theo cả linh cảm thúc giục gã gắng gượng vẫy gọi. Âm thanh yếu ớt đấy may mắn được một cậu trai trẻ phát hiện. Cậu ta đỡ Hải lại một gốc cây, xoa chân xoa tay rồi bấm huyệt cho tới khi gã kèm nhèm rụi mắt và tỉnh táo dần. Chưa kịp cảm ơn người vừa giúp đỡ bản thân, gã giật mình khiếp đảm khi trước mắt lúc này là vô số những con lợn rừng to lớn, hung hãn, răng nanh dài quá sống mũi đang nhìn về đám dân làng bằng ánh mắt căm thù. Dẫn đầu chúng một thân ảnh to lớn gấp 2 gấp 3 lần, cả người đầy những vết lở loét, nhưng bốn chân lại gân guốc, mông ngực nở nang, liên tục lắc lắc cái cổ chắc nịch. Chân trước của nó liên tục bới bới trên mặt đất ra hiệu cho đám phía sau sẵn sàng, rồi thình lình nó ném ánh nhìn nảy lửa ấy về phía này. Hải cảm nhận có chút gì đó quen thuộc, rồi bất chợt lạnh sống lưng khi nó khẽ nở nụ cười với gã. Kìa, kìa, chúng nó đang đến kìa. Là nó, chính là nó. Nó mới là thủ phạm. Không, không, không phải tôi. Cậu thanh niên kia hơi bất ngờ khi nhận ra gã này cũng thấy những gì cậu đang thấy. Nhưng ngay lập tức cậu gạt bỏ cảm xúc nhất thời đó mà lao về phía đám đông. Ở đó, trong vòng vây của dân làng, một ông cụ tay cầm 3 nén hương, đường đứng cạnh một người đàn bà lớn tuổi, ôm trước ngực đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Ông cụ có vẻ mệt mỏi lắm, mồ hôi mồ kê đầm đìa, chân tay run rẩy, trước ngực còn lộ ra một khoảng đỏ lớn, giống như một vết thương cũ lại đang rỉ máu. Chẳng biết vì lý do gì mà ông lại có vẻ căng thẳng và tập trung cao độ tới như vậy. Nhưng rồi bao nhiêu cố gắng nỗ lực của ông cũng chẳng thể thắng nổi sự đau đớn, dày vò và kiệt sức mà cơ thể đang cùng lúc phải gánh chịu. May cho ông khi bản thân sắp ngã quỵ thì cậu thanh niên kia vừa kịp tới. Cậu nhanh như cắt, lao đến trước mặt ông rồi với tay ra đỡ lấy thân hình gầy gò ấy. Cậu nở một nụ cười gượng gạo. Thầy đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, để đó cho con. Ông cụ đáp lại bằng cái nhếch mép rồi lịm đi trong vòng tay vững chãi đó, trao trọn niềm tin cho người học trò này. Cậu chàng tiến đến bên đứa trẻ đương nằm ngoan ngoãn trong vòng tay bà ngoại. Nước mắt người phụ nữ ấy đã ướt đẫm đôi gò má nhăn nheo. Họ giống như đã biết nhau từ trước và thỏa thuận sẵn về sự việc hôm nay. Phía sau lưng đám người, hàng trăm tiếng bước chân dồn dập lao tới kèm theo tiếng gầm rú, hét vang rung động cả một vùng núi rừng rộng lớn. Ai nấy đều cảm nhận được sự bức bối và một áp lực vô hình đang ép chặt vào cơ thể. Đôi bàn tay với mấy nét mực đỏ được ông cụ vẽ sẵn lên từ trước đều đã và đang chịu sức ép cực lớn, cảm giác như có một ngọn lửa nóng bỏng đang được cháy. Cái cảm giác ấy ngày một chân thực hơn, ngọn lửa vô hình ấy cũng dần hiện hữu. Bắt đầu có những tiếng la hét, rên rỉ từ mấy người dân làng. Họ trở nên hoảng loạn và nhốn nháo, mặc dù đã được cảnh báo trước về điều này. Một người phụ nữ có lẽ sợ hãi quá độ, nên chùi lấy chùi để bàn tay vào vạt áo. Khi vết mực đỏ ấy mở hết, cũng là lúc người đó ngã vật ra đất, giãy đành đạch, mồm miệng cứ há hốc, mắt trợn ngược. Vốn đã khiếp đảm lại chứng kiến thêm cảnh tượng đó, làm cho tất thảy đều hoang mang, và bắt đầu mất đi lòng tin vào thầy trò ông cụ. Cũng còn may nhìn người phụ nữ vừa rồi vì hành động nằm vật dưới nền đất, làm tấm gương, nên chẳng ai dám lau đi vết mực kia. Tứ phía mây mù kéo đến rập trời. Trong cánh rừng già này, ánh sáng vốn đã khó lọt xuống dưới những tán cây rậm rạp, lại cộng thêm mây đen dày đặc, khiến người ta khó nhận ra đang là ban ngày hay ban đêm. Cảm giác bất an khiến cậu thanh niên trở nên cảnh giác cực độ. Vài ngọn đuốc chuẩn bị sẵn đã được đoàn người đốt sáng, ánh lửa lập lòe càng khiến không gian thêm phần tà mị. Trước mắt cậu lúc này không phải một quang cảnh yên bình như những người dân làng đang nhìn thấy, mà lại là vô vàn những ánh mắt đỏ lập lòe trong màn quỷ khí nồng đậm, lấn át đi ánh mặt trời. Kỳ lạ một điều, chúng lao vào cái màn kết giới vô hình mà thầy cậu tạo ra bởi linh lực của bản thân, cộng với sinh khí của dân làng, từ những ký tự nguệch ngoạc trên tay kia lại chẳng giống muốn phá vỡ nó một chút nào cả. Có vẻ như chúng đang đánh lạc hướng sự chú ý của thầy trò cậu và chờ đợi thêm một điều gì đó chăng? Lại nhớ về những lời dạy của thầy, từ những ngày còn chập chững, những câu chuyện, những lời cảnh báo về sự gian xảo, tàn ác và khó đoán của đám ma quỷ vất vưởng trên trần thế. Bởi nếu không đủ mạnh mẽ, không tinh ranh và không đủ thâm hiểm, chúng chẳng tài nào thoát khỏi sự truy bắt của âm tào địa phủ để bám trụ lại dương gian. Phân tích một hồi, cậu sực nhớ ra người đàn ông lạ mặt bản thân vừa cứu giúp. Thầy trò anh đã có mặt ở làng này gần 2 tháng trời nay, luôn tìm kiếm thứ tạo ra sát khí ngút trời quanh đây. Câu chuyện của họ rất dài, có lẽ sẽ chẳng thể kể hết trong 2-3 câu. Chỉ biết từ khi có mặt, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ dân làng mọi thứ mà chẳng nề hà hay đề cập đến chuyện vật chất tiền bạc, thành ra ai cũng quý mến. Chừng đó thời gian đủ để cậu có thể nắm trong lòng bàn tay gần 100 người sinh sống ở ngôi làng tạm này. Bởi từ khi ngôi làng này xảy ra trận lở đất kinh hoàng, cướp đi nửa số hộ gia đình, thì số rời đi còn đông hơn những người ở lại. Hơn nữa đường đi tới đây cũng khó khăn, lại nằm sâu giữa những cánh rừng đại ngàn đầy hiểm trở. Không vì bần cùng bất đắc dĩ, vì miếng cơm manh áo, vì đời cha ông đã di cư tới đây khai hoang lập đất, thì làm gì có kẻ điên nào lại chọn mảnh đất này để lui tới. Ấy vậy mà gã đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện ở đây vào một thời điểm nhạy cảm như thế này. Cơ thể lại có vẻ như tiểu tụy và kiệt quệ lắm. Tuy bản thân cậu cũng chưa thể cảm nhận được chút dị khí nào từ anh ta, nhưng suy đi tính lại thì duy nhất chỉ có người đàn ông đó là đáng nghi nhất. Cái khoảnh khắc bản thân vừa nghiệm ra điều ấy cũng chính là lúc mà một lưỡi dao sắc lẹm đang nhắm thẳng ngực cậu lao tới. Hải không biết từ khi nào đã lại bị thứ ghê tởm kia thao túng. Gã dễ dàng len lỏi vào đám người đang hỗn loạn. Nhờ cơ thể của một người trần mắt thịt mà tà vật bên trong không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ trận pháp lẫn uy áp của sinh khí lẫn dương khí mà đám người tạo ra. Mũi dao chứa đựng vô vàn sát khí cộng thêm ánh mắt sắc lẹm của kẻ sát nhân. Rõ ràng hắn muốn kết liễu đối thủ chỉ trong một đòn duy nhất. Chỉ trong chớp mắt nó đã cách ngực cậu trai trẻ trong gang tấc. Trong phút chốc nào đó, thứ tà vật ẩn mình trong cơ thể ấy đã tin kế hoạch mà bản thân cho là hoàn hảo, không một vết xước đã dễ dàng thành công. Nụ cười tà mị, thỏa mãn nở trên môi, gã chẳng tồn tại quá lâu đã sớm lụi tàn. Ông cụ khi nãy còn yếu ớt nằm bẹp dưới nền đất, nay đã hiên ngang đứng chặn trước mặt đứa học trò non nớt, khiến không chỉ đối thủ mà để chính cả cậu ta cũng bất ngờ tới mức há hốc, mắt thao láo chẳng thèm chớp. Bất ngờ là thế, không có nghĩa ông cụ né được sát thương. Lưỡi dao vẫn khiến cho ông đổ máu, dù chỉ là ở lòng bàn tay và một chút bả vai gầy guộc. bất chấp điều đó để tận dụng khoảnh khắc đối thủ không đề phòng. Ông áp sát tới Hải và nhẹ nhàng dùng lưng làm điểm tựa, vật ngược cả ra nền đất. Giúp ta một tay, còn còn định đứng ngơ ngác ở đó tới bao giờ? Vâng. Hai thầy trò dùng hết sức bình sinh khống chế đối thủ. Họ lường trước được kẻ này sẽ phản kháng rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ dù cả hai đã dùng hết sức bình sinh vẫn chẳng thể ngăn nổi. Cũng còn may trong nhóm dân làng còn có vài người đàn ông gan dạ, chẳng ngần ngại lao đến cùng thầy trò họ giữ chặt tay chân Hải. Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, thứ tà vật kia gào rú điên cuồng như ra lệnh cho đám thú vật đang trực chờ ở bên ngoài lao tới ứng cứu. Nhận được mệnh lệnh ấy, đám tà vật lập tức ồ ạt lao đến, hòng giải cứu kẻ lãnh đạo của mình. Đám dân làng phía sau lưng hai thầy trò lại bắt đầu nhốn nháo, bởi thêm lần nữa họ lại cảm nhận cơ thể phải chịu một áp lực vô hình nào đó. Đặc biệt đôi bàn tay với những vết mực đỏ để mà ông cụ kia để lại đang ngày một nóng dần lên, thậm chí run rẩy chẳng rõ lý do. Mọi thứ càng ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát của hai thầy trò. Chuyện gì đến cũng đã phải đến. Phía sau màn đen kia là vô vàn những thứ mà người trần mắt thì chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Chúng lần này dựa vào việc người lập kết giới đã suy yếu lại, cộng thêm việc người đó chẳng thể tập trung mà đang bị Hải khống chế, ngày càng áp đảo thế trận. Và rồi mọi thứ đổ vỡ là khi một cơn gió lạnh lẽo và tanh tưởi thổi ập tới. Toàn bộ những ngọn đuốc đang được cháy bỗng tắt lịm đi, chỉ còn để lại trong không gian đen đặc cái cảm giác mông lung vô định tới đáng sợ. Tàn lửa để lại vài đóm than đỏ hồng là thứ duy nhất tỏa ra ánh sáng giữa màn đen ấy. Gần như ngay lập tức hai thầy trò bị hất văng ra xa bởi một lực cực mạnh. Ông cụ cơ thể đã già nua đâu còn dẻo dai như cái thời trai trẻ nữa. Sẵn vết thương khi nãy vẫn còn đang rỉ máu nên nằm yên bất động. Mà cho dù có đứng dậy được đi chăng nữa cũng sẽ chẳng khác gì bao cát cho Hải cái thứ sức mạnh mới của mình, giống như cái cảnh mà cậu học trò của ông đang phải chịu. Bởi bấy giờ, gã đang cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức lực, chẳng còn sự đói khát mệt mỏi trước đó nữa, mà giống như có một nguồn nhuệ khí khổng lồ đang sục sôi. Hắn túm áo của đối phương ghì chặt vào gốc cây keo to ngang bắp đùi, cứ thế đấm túi bụi. Mãi cho tới khi cậu thanh niên kia mặt mũi be bét máu, cơ thể chẳng còn chút động thái phản kháng nào, mới chịu buông ra. Nhận thấy cậu ta vẫn còn chút hơi tàn, gã khẽ nở một nụ cười lạnh mà quay lưng đi. Thứ đang ẩn mình trong cơ thể gã thừa biết bấy giờ hai thầy trò này chẳng còn xứng là đối thủ của mình nữa. Bởi kể từ lúc những phần quỷ khí nhỏ lẻ thoát ra sau này kết hợp với chủ thể mạnh nhất của nó, thì cũng chính là khi giấc mộng trả thù sắp sửa thành sự thực. Để thúc đẩy điều đó, việc cấp thiết nhất mà nó nên làm đương nhiên là loại bỏ hoàn toàn những kẻ ngáng đường. Bởi thế nhìn đối thủ đang bất tỉnh nhân sự, mất hoàn toàn khả năng chống cự trước mắt đó cũng chẳng tha. Mũi dao khi nãy thêm một lần nữa nhắm vào ngực cậu thanh niên kia mà đâm tới tấp. Chỉ khác là lần này chẳng còn may mắn nào ở đây cả, cũng chẳng ai đủ khả năng tới cứu giúp cậu được nữa. Cơ thể co giật theo từng nhịp dao nâng lên hạ xuống, dù hơi thở đã không còn, máu thịt trộn lẫn trông như một mớ bầy nhầy, nó vẫn chẳng dừng lại. Có vẻ như thứ ghê tởm đó đang muốn trút hết những uất hận suốt những năm tháng qua. Mục tiêu tiếp theo chính là ông cụ đang nằm rạp dưới đất, nước mắt hòa lẫn bụi bặm tự vo tròn thành những hình tròn nho nhỏ lăn trên má và từ từ ngấm vào áo quần. Ông cụ khóc vì bất lực, vì xót xa khi đứa học trò duy nhất bản thân dạy dỗ không chỉ phải bỏ mạng, lại phải chịu giày vò tới như thế. Phần linh hồn của cậu ngay khi thoát ra bên ngoài thậm chí còn bị nó cắn nuốt sạch sẽ, đồng nghĩa với việc cậu chẳng còn cơ hội đầu thai mà vĩnh viễn tan biến trong cõi vĩnh hằng, vạn kiếp bất phục. Thứ trong thân xác Hải lúc này có vẻ đang hả hê lắm. Miệng nó liên tục nhếch lên hở ra hàm răng lởm chởm, cái thò ra cái thụt vào, bên cạnh cặp nanh dài trông đến khiếp. Nó đút con dao cắm ngập lưỡi trong cơ thể cậu nằm giữa vũng máu rồi nhắm hướng ông cụ kia mà bước đến. Bàn tay nhuốm máu tươi nhẹ nhàng, nâng thân thể gầy còm của lão lên ngang tầm mắt. Rõ ràng nó cảm nhận được khí tức phảng phất quen thuộc của một kẻ mà miễn là còn tồn tại thì sẽ chẳng bao giờ dám lãng quên. Bởi chính thứ khí tức ấy, thuở xa xưa, đã đẩy nó từ đỉnh cao xuống vực thẳm tối tăm mù mịt, giam hãm nó trong cô độc và uất hận. Chỉ trong chớp mắt, không gian đã trở lại sự tĩnh lặng vốn có của núi rừng. La liệt xung quanh vô số những thi thể với đầy vết cán xé, tới mức chẳng còn nguyên vẹn. Các mảnh da thịt tứ tung khắp nơi, thảm cảnh khó có ngôn từ nào diễn tả nổi. Giữa bãi thi thể bấy nhầy đó, Hải đứng yên như trời trồng, ngửa cổ lên trời rồi rú lên thứ âm thanh ghê rợn. Một tia sáng xé ngang màn đêm, giống như con linh tính mà nhắm thẳng đầu thằng Hải mà đánh xuống. Tiếp theo đó là hàng chục, hàng trăm những tia sáng nối tiếp nhau, ghim về phía vô số bóng đen xung quanh. Ánh điện xẹt lập lòe chớp tắt liên tục, kèm tiếng sấm nổ rền vang đinh tai nhức óc, trời đất quay cuồng. Mùi tanh tưởi, mùi bùn đất, mùi nước ẩm, mùi lạnh lẽo trong không khí như ào ào tràn vào khí quản. Chân tay dần mất quyền kiểm soát. Và cũng ngay lúc đó Hải cảm nhận được vô số cơn đau đớn chuyển tới từ khắp cơ thể. Hơn nữa dù đã có cảm giác nhưng lại chẳng thể cử động nổi. Mãi cho tới khi mở được đôi mắt đang bị thứ gì đó nhấp nháp, dính chặt, gã mới hoảng loạn nhận ra bản thân đang bị bùn đất vùi lấp. May cho Hải rằng cái xà ngang to bằng cái bắp đùi đã cứu gã một mạng khi nó đang gánh trên mình tảng đá to vật vã cùng cả mấy cành cây theo dòng bùn đất ập xuống ngôi làng. Hải không bị vùi sâu khi mà gã còn trông thấy mọi thứ quanh mình nhờ mấy tia sáng lọt qua khe hở ngay phía sau đầu. Chẳng rõ đã ở trong tình trạng này bao lâu, nhưng bụng đang đói cồn cào, còn cổ họng thì khô rát. Mắt gã mở dần rồi nhắm tịt, gục đầu thiếp đi vì mệt mỏi. Bỗng sau đầu có tiếng gào khóc, tiếng thét gọi, rồi cả mấy câu quát tháo thúc giục nhau. Hải giật mình tỉnh dậy, không phải vì tiếng động đó mà lại bởi những giọt nước đang liên tiếp rơi lên mí mắt. Bằng cách nào đó, gã được cứu sống khi chỉ còn chút hơi tàn với vô vàn những vết thương hằn sâu trên da thịt. Lần tiếp theo gã mở mắt thì loáng thoáng nghe bên tai câu chuyện của hai vợ chồng giường bên cạnh. Nửa ngôi làng của gã, nơi nằm ở khoảng giữa hai ngọn đồi, đã hoàn toàn bị nhấn chìm dưới lớp đất đá và bùn lầy sau trận lũ quét kèm lở đất kinh hoàng khi cơn bão vừa rồi quét qua. Mấy ngày trời tìm kiếm với bao nhiêu hy vọng, nhưng cuối cùng chỉ cứu được hai người. Đau lòng hơn, trong lúc đang tích cực tìm kiếm giữa đêm trong cơn mưa rào, trận lũ quét kéo theo đất đá lần nữa san phẳng mọi thứ. Thảm cảnh khó diễn tả bằng lời. Gã là người may mắn duy nhất được cứu thoát khỏi trận lở đất thứ hai này. Gã lại không cho rằng đó là một sự may mắn, hay nói cách khác là căm phẫn bởi bản thân có được cái may mắn chết tiệt đó. Nếu ngày hôm ấy gã nằm lại dưới mấy tấc bùn đất kia mãi mãi, có lẽ những thảm cảnh sau này đã không xảy ra. Chớp mắt lần nữa, thứ xuất hiện trước mặt Hải là ba mẹ con chị Cúc, nơi mà gã dường như đã tìm lại được chính con người của mình với thân phận là Thủy. Những ánh mắt ngây ngô của bọn trẻ cộng với nụ cười đầy yêu thương mà chị Cúc dành cho gã tưởng chừng mới đây thôi, thế nhưng chính gã đã xé nát bức tranh với vô vàn nét vẽ hạnh phúc đó. Ký ức về khoảng thời gian ấy ngày càng mơ hồ, bởi đầu óc gã đã và đang bị thứ gì vô hình gặm nhấm sạch sẽ. Tiếng thét chói tai kéo gã về với thực tế, nơi mà chị Cúc đang vùng vẫy, giãy giụa bằng tất cả sức bình sinh, hòng thoát khỏi cái chết cận kề. Mũi dao sắc nhọn đang cận kề bên cổ cùng với bàn tay siết chặt, chẳng cho chị một cơ hội chạy trốn. Nơi mà hai thằng bé gã vốn coi như con đẻ đang tận mắt chứng kiến những hành vi điên dại, cuồng loạn của cha dượng đối với mẹ mình. Nơi mà Thủy luôn cố gắng giữ gìn, bảo vệ, luôn coi là ngôi nhà thứ hai để làm lại cuộc đời sắp bị chính bản thân tự tay phá hủy. Thủy bàng hoàng buông tay, từ từ đứng lên lùi ra một góc mà bần thần không tin nổi chuyện gì đã và đang xảy ra. Chị Cúc ngồi bật dậy ôm chầm lấy hai đứa con rồi kéo chúng ra ngoài đầu hè, tựa đầu vào cây cột gỗ, run rẩy, nức nở khóc. Chị hoang mang sợ hãi tột độ, chẳng dám tin người đàn ông đầu ấp tay gối, người mà mẹ con chị tưởng rằng sẽ là người có thể gửi gắm, nương tựa suốt quãng đời còn lại, sau một chuyến đò lỡ dở, lại suýt nữa cướp đi mạng sống của chính mình. Phải mất một lúc lâu Thủy mới có thể nhận thức được rằng đây mới là sự thật. Những gì đầu óc, tâm trí gã trải qua trước đó dù chân thực tới mức khó hiểu, nhưng cũng chỉ do gã tưởng tượng ra mà thôi. Đây không phải là ông trời cho gã một cơ hội sửa sai, cũng không phải gã được quay lại quá khứ, mà tất cả những gì đã trải qua trong tâm trí gã vừa rồi giống như dự đoán trước cái tương lai đầy u uất, tăm tối và đau thương nếu như gã không kịp dừng lại hành vi điên loạn của mình. Rõ ràng là gã yêu gia đình này hơn bất cứ điều gì. Gã đã sẵn sàng quên đi quá khứ để có một khởi đầu mới. Ấy thế mà, có vẻ số kiếp của Thủy đã định sẵn, gã không thể là Thủy mãi được. Gã vẫn phải sống, gã vẫn phải chịu nỗi đau gặm nhấm tâm trí, phải trở về với đúng cuộc đời của kẻ tên Hải. Dù có trốn chạy hay khoác lên mình một lớp mặt nạ hoàn toàn khác, thì bản chất, suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc của một kẻ sát nhân vẫn không thể bị xóa nhòa trong gã. Vì yêu, vì thương và vì sự yên ổn của ba mẹ con chị Cúc, gã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi trong im lặng. Ngày đêm ấy, gã gói ghém đôi ba bộ quần áo rồi viết vội một bức thư. Từng nét chữ gấp gáp nguệch ngoạc nhưng vẫn cố gắng thể hiện đầy đủ tình yêu của bản thân cũng như lời xin lỗi chân thành nhất gửi đến ba mẹ con. Xong xuôi, gã lặng lẽ rời xa nơi này mãi mãi. Lần nữa mở mắt, gã mới quay trở lại với hiện thực ở chính nơi mọi thứ bắt đầu. Mồ hôi đầm đìa như tắm, tay nắm chặt cán cuốc điên cuồng đào bới ngôi miếu cạnh bìa rừng. Bên tai vẫn là những âm thanh ấy, xúi giục, hăm dọa, nhưng dường như chẳng còn tác dụng. Bao nhiêu căm hờn, uất hận dồn nén suốt thời gian qua như được bộc phát qua từng nhát cuốc nặng nề. Chẳng mấy chốc ngôi miếu nhỏ chỉ còn là đống đổ nát, nhưng không vì thế mà Hải dừng lại. Gã vẫn hì hục đào bới cố gắng tìm kiếm thứ mà gã cho rằng đã đẩy bản thân vào hoàn cảnh này. Càng tìm càng không thấy, càng không thấy càng mơ hồ. Càng mơ hồ thì tiếng cười, tiếng khóc, tiếng ai oán, tiếng rên rỉ lại càng vang vọng bên tai. Gã châm lửa, cành lá củi khô chẳng biết đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, nhanh chóng bén lửa mà bùng cháy khói bụi mịt mù. Hình ảnh thứ gớm ghiếc, kinh dị kia dần dần tan biến. Một hình ảnh nữa do ý thức tự tạo thành, nửa là cái để bản thân gã khỏi cảm thấy tội lỗi bởi những việc mình đã làm. Cho tới tận cuối cùng, khi cơ thể đang dần bị ngọn lửa kia nuốt trọn, Hải mới nhận ra điều đó. Hóa ra ngay từ ban đầu khi nghe tin gia đình mình đều đã bị lũ quét, bị đất đá vùi lấp chẳng còn hy vọng sống, Hải đã đau khổ và tự trách đến mức điên loạn. Kể từ lúc đó, gã không còn giữ được sự tỉnh táo u uất, cô độc và lạc lõng, dần biến gã thành một con quỷ đội lốt người. Thú tính hung hãn và ác độc luôn thường trực trong tư tưởng lẫn suy nghĩ, kéo theo những hành vi man dợ mà chẳng một người bình thường nào dám làm. Thước phim của cuộc đời Hải lần nữa chiếu lại trước mắt gã. Từ một gia đình tuy êm ấm hạnh phúc nhưng lại khó khăn về kinh tế, cho đến khi khát vọng đổi đời kéo gã rời xa tổ ấm thân thương. Từ trận mưa bão kinh hoàng kéo theo mất mát tột cùng, cho đến sự biến chất trong tư tưởng, đến suy nghĩ, dẫn đến những hành vi mất nhân tính. Và từ vực sâu của sự sợ hãi đau khổ đến mất phương hướng, gã lại tìm được ánh sáng nơi cuối con đường bởi gặp được mẹ con chị Cúc. Vậy mà sự ra đi trong yên bình kia chỉ là sự nuối tiếc và ham muốn được lựa chọn lại hành động của mình, chứ sự thực thì vô cùng khó diễn tả. Ngọn lửa bốc cao bao trùm lấy thân thể Hải. Tiếng lửa nổ lách tách xen lẫn những âm thanh gào thét vô thức. Da thịt gã quăn lại, cháy xém, sùi lên những lớp phồng rộp. Quần áo cháy thành than rồi vụn tro, rồi tan biến theo gió. Cái chết của gã khép lại chuỗi án mạng kinh hoàng, ám ảnh dân làng khắp vùng núi rừng ấy, nhưng chẳng thể xóa đi ký ức của họ, lại càng không giúp những nạn nhân bị gã sát hại có thêm một cơ hội sống. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Bình với một tập truyện rất hay. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát truyện tiếp theo.